Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Và mỗi tối hàng tuần, như thường lệ, cứ 9 giờ là kênh Người Dẫn Đường Quay Âm sẽ phát sóng một bộ truyện. Và mỗi một bộ truyện thì đều đã được sự lựa chọn của ban biên tập của kênh. Và Thuận cũng hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến những câu chuyện mà ban biên tập đã lựa chọn cũng như Duy Thuận đã đọc trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé. Hôm nay thì sẽ đọc cho quý vị nghe hai câu chuyện của tác giả Ngân và tác giả Đặng Thùy Dương. Chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của tác giả Ngân, người tác giả lần đầu tiên hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm, xem câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào ngay sau đây nhé. Còn tí đâu? Giờ này mà mày còn chưa chịu dậy, hay mày muốn tao hầu hạ mày? Bà Lan vừa chửi, vừa đấm rầm rầm vào cánh cửa gỗ đã có dấu hiệu mục nát, khiến nó như muốn uốn éo mà bung ra. Người nằm bên trong vẫn đang co ro vì lạnh, cơn sốt hôm qua cũng chưa kịp dứt, cổ họng khô khốc, bờ môi nứt nẻ vì thiếu nước. Ấy vậy mà bà Lan vẫn không ngừng chu chéo. À, chả bố cái con ranh nhà mày! Hôm nay mày được quá nhỉ? Tao gọi không chịu thưa. Mày điếc đúng không? Tí dù đau lắm nhưng cũng không thể nằm yên được. Bởi con người ngoài kia nào muốn tha cho nó. Chỉ vì hôm qua nó ham chơi nên để bỏ ăn mất mấy luống rau nhà bà Tám mà bà Lan đánh nó thừa sống thiếu chết. Buổi chiều hôm đó, tí vì quá mải chơi nên để bỏ đi lạc. Lúc nó tìm được bò thì vừa hay bà Tám, người nổi tiếng chua ngoa lại ích kỷ, đang giữ chặt con bò của nhà nó. Chưa để tí nói được lời nào, bà ta lôi tí ra tát cho nó mấy cái, còn dọa chặt cả chân bò nhà nó. Tí nghe vậy thì run lắm, mấy đứa trẻ chơi cùng tí cũng chẳng dám ho he, bởi đứa nào cũng sợ bị vạ lây. Bà Tám nắm tóc tí rồi kéo, miệng không ngừng chửi rủa. Mẹ kiếp, đi, mày đưa tao về nhà để xem con mẹ mày xử lý thế nào. Mày có biết rau nhà tao trồng để bán không? Đến khi sắp thu hoạch thì bị mày báo hại. Cái tí quỳ rạp xuống van xin bà Tám. Bác ơi, cháu sai rồi. Xin bác đừng nói với mẹ cháu, nếu không cháu bị đánh chết mất. Tao chưa chết nên đừng có lại tao. Mẹ mày có đánh chết mày cũng không liên quan gì đến tao. Đi, đi theo tao. Tí nghe nhắc đến mẹ thì mếu máo khóc. Bởi bà Lan đâu phải mẹ nó, bà ta là dì ghẻ. Mẹ tí lúc sinh nó ra thì bị băng huyết. Cả làng Hạ chỉ có một ông thầy lang chuyên về thuốc bắc ở tít cuối làng, mà nhà tí lại ở đầu làng. Lần đó bà Hoa mẹ tí vỡ ối sớm nên sinh nó ra trước một tháng. Ông Lâm chồng bà vẫn đi làm xa, một mình bà phải vượt cạn. Khi tí vừa ra đời thì cũng là lúc mẹ nó tắt thở. Nghe tiếng oe oe của trẻ con thì hàng xóm mới phát hiện mẹ con nó. Cũng vì sinh thiếu tháng lại thiếu sữa nên người nó còi cọc từ bé. Lại hay đau ốm nên ông Lâm cũng lo lắm. Cha mẹ của bà Hoa và ông Lâm đều mất vì chiến tranh, nên nội ngoại cũng chẳng có ai mà nhờ vả. Vì tính chất công việc của ông Lâm là đồn điền cao su, lâu lâu mới về nhà một lần. Vậy nên, ông sợ bản thân không chăm được tí, mới bấm bụng theo bà Mai, rước bà Lan về làm vợ khi con gái chỉ hơn một tuổi. Dù trước đó ông đã rất lo ngại việc mẹ ghẻ con chồng, nhưng qua miệng lưỡi của bà Mai thì khác. Bà ta cam kết. Lan là người phụ nữ hiền lành, thánh thiện, tháo vác công việc nhà, nên cưới cô này là hợp tình hợp lý nhất. Ông không tìm được ai tốt hơn cô này đâu. Mà có thì người ta chắc gì đã chịu lấy chồng để nuôi con của chồng. Ông thấy tôi nói có hợp lý không? Tôi biết, nhưng tôi cũng lo lắm chị Mai ạ. Lo cái con khỉ, trước tiên nghĩ cho con ông kia kìa. Nó thiếu hơi mẹ thì thật tội nghiệp. Thôi, hôm nào tôi dẫn ông sang xem mắt người ta. Được thì tiến tới, còn không thì tôi cũng chịu. Đúng như lời bà Mai, từ lần đầu gặp Lan, ông Lâm đã có ấn tượng bởi bà ta có vẻ ngoài thu hút. Cái miệng thì tủm tỉm cười, ăn nói nhẹ nhàng, tay chân lúc nào cũng tất bật, nên ông lấy làm ưng bụng. Ông đâu ngờ đó chỉ là vở kịch của bà Mai và Lan, hòng để bà ta có người trả nợ dùm vì tật cờ bạc. Lo sợ đám đòi nợ đánh giết nên mới chấp nhận cưới người đã qua một đời vợ, lại nuôi con thơ. Nhưng điều đó càng khiến bà Lan dễ dàng đạt được mục đích, bởi ông Lâm thường đi làm xa, lâu lâu sẽ gửi tiền về, thì bà ta sẽ trích một phần nào đó để trả nợ mà chồng không hề hay biết. Nếu ông Lâm có lỡ thắc mắc tiền sao nhanh hết, thì đổ thừa là thuốc men cho cái Tí. Quá hoàn hảo cho kế hoạch của mình. Mới đầu bà Lan cũng yêu chiều cái Tí lắm, cốt là để ông Lâm tin tưởng. Đến khi cái Tí lên 6 thì tai họa ập đến một lần nữa. Một buổi chiều mưa như xối xả, bà Lan hay tin chồng bị rắn độc cắn chết. Cũng kể từ ngày đó mà cuộc đời Tí dần trở nên tăm tối. Bà ta bắt đầu sống thật với bản thân. Bà bắt Tí phải nghỉ học, làm hết công việc nhà. Nếu không xong thì bắt nhịn đói, bị đánh đập rồi nhốt ngoài chuồng bò. Một đứa trẻ chỉ mới lên 6 thì làm sao gánh vác hết. Vì vậy mà Tí bị đánh thường xuyên, mình mẩy bầm tím nhưng cũng không biết nói với ai. Nó hy vọng ông Bụt, bà Tiên đến cho nó một điều ước để nó được sống cùng cha và mẹ, để bản thân không cảm thấy đau đớn hay cô độc trên đời này. Trở lại với cái Tí lúc này, nó khó khăn ngồi dậy để mở cửa. Khi cánh cửa vừa hé mở thì bà Lan đã đạp cho nó một cái, ngã nhào ra nền đất. Con quỷ, sao bây giờ mới chịu ló mặt ra? Mày to gan lắm, biết mấy giờ rồi không mà còn ở đó ngủ? Mau đem quần áo đi giặt, lát tao về thấy mày chưa xong việc thì đừng trách. Nói xong bà ta liền bỏ đi một mạch. Cái Tí nằm đó chỉ biết khóc, một chút ký ức về mẹ cũng không có. Nó nhớ cha lắm, lúc cha còn sống lúc nào cũng cưng chiều nó nhất, thứ gì ngon đều cho nó tất. Ấy vậy mà ông trời lại nhẫn tâm cướp mất cả mẹ lẫn cha của nó. Giờ đây nó không còn đủ sức để gượng dậy nữa, nó muốn ngủ. Tí mềm màn mơ thấy cha và mẹ đang giang tay về phía nó. Ánh mắt họ nhìn nó buồn bã, ẩn chứa tội lỗi sâu sắc. Tí ơi, cha mẹ có lỗi với con, nhưng con đừng bỏ cuộc. Cha mẹ vô dụng khi không thể giúp gì được cho con. Nói rồi, cả hai cái bóng liền tan biến. Tí tiếc nuối khi không thể chạm hay mở lời được, mặc dù nó rất muốn nói ra những uất ức mà bản thân phải chịu. Bỗng nước ở đầu chảy ào vào mặt, khiến nó giật mình tỉnh. Trước mặt nó là bà Lan, tay chống nạnh, tay cầm xô nước. Con quỷ, tao đã dặn mày thế nào hả? Sao mày còn nằm ở đây? Việc tao giao sao vẫn còn y nguyên đó? Hôm nay tao không đánh chết mày thì không phải là bà Lan. Nói rồi, bà ta cầm ngay cái chổi để ở ngoài hiên, đánh tới tấp vào người Tí. Nó nằm đó co ro chịu trận, nước mắt nước mũi thay nhau chảy ra. Chết đi, chết đi. Cha mẹ mày chết rồi thì mày sống mẹ gì nữa. Bao năm nay tao chịu đựng đủ rồi, giờ thì chết đi cho rảnh nợ. Tí thều thào. Mẹ ơi, đừng đánh, con đau quá, con sợ rồi mẹ ơi. Mẹ ư? Ai là mẹ mày? Tao không đẻ ra mày, chết đi. Có trách thì trách cha mẹ mày nhẫn tâm vứt bỏ mày. Tao chỉ đang giúp mày mau xuống đoàn tụ với cha mẹ mày thôi. Sở dĩ bà Lan muốn đánh chết Tí là vì bà ta thua cờ bạc, thiếu nợ, nhưng lại không kiếm ra tiền để trả. Còn bỏ cái nhỏ cũng bị bà ta bán đi mất, nhưng vẫn không sao lấp được chỗ nợ kia. Thế là bà Lan âm mưu hòng bán nhà. Nhưng trên giấy tờ có ghi rõ nhà này ông Lâm đã để lại cho cái Tí. Bây giờ chỉ còn cách giết cái Tí đi thì bà ta dễ dàng có được nó. Xung quanh đây, nhà cách nhà cũng khá xa. Người ở đây đi làm đồng, làm giấy thì ở lại luôn ngoài đồng, nên làng xóm chẳng mấy ai hay chuyện cái Tí bị hành hạ giữa trưa. Đánh mãi cũng mệt, bà Lan vứt cái chổi sang một bên. Tí cả người lúc này cũng đã kiệt quệ, một chút sức lực cũng chẳng có. Càng thấy nó, bà Lan càng ngứa mắt. Thấy số nước bên cạnh, bà ta liền nảy sinh ý đồ. Khốn nạn, vậy mà không nghĩ ra, làm mất sức nãy giờ. Bà ta tiến tới túm lấy cổ áo của Tí, rồi nhấn đầu nó vào xô nước. Đứng trước cửa tử, Tí gắng cường, chân nó không ngừng vùng vẫy, hy vọng có thể thoát thân. Nhưng sức của nó làm sao địch lại con người to béo kia. Mỗi lần nhấn xuống, bà ta phải chửi một câu. Chết đi, chết đi. Chỉ khi mày chết thì tao mới hết khổ. Đầu óc Tí choáng váng, nước đã tràn vào vai và mũi đau nhức. Nó khó thở lắm. Giờ phút này Nó hận luôn cả cha mẹ nó. Tại sao sinh nó ta lại không cho nó hạnh phúc? Nó hận đời đối xử với nó quá tệ bạc, hận người phụ nữ trước mặt sao quá độc ác. Một lúc sau, thấy tay chân nó không còn vùng vẫy nữa, bà Lan mới dừng tay, đẩy nó nằm ra nền nhà. Cái xác của Tí mềm nhũn, mắt mở trừng thao láo, từ hai hốc mắt chảy ra hai dòng máu đỏ tươi. Nhìn cảnh này, bà Lan chợt rùng mình nhưng không nao núng, bởi đây là ý định của bà ta. Giờ nó chết rồi thì dĩ nhiên căn nhà này sẽ thuộc về bà. Bà ta nhổ toẹt một bãi nước miếng lên người Tí rồi gằn giọng. Mày phải cảm ơn tao vì đã giúp gia đình mày đoàn tụ. Chết rồi cũng đừng mong hù dọa được tao. Tao không sợ đâu. Oắt con. Cái Tí chết rồi, nhưng bà phải mau chóng phi tang xác. Một người mưu mô xảo quyệt như bà Lan thì làm sao để bản thân thiệt thòi. Tranh thủ người làng chưa ai về, bà ta liền mang cái xác ném xuống dưới sông. Còn không quên mang cả thau quần áo bỏ trên bờ, nhằm tạo hiện trường cái Tí giặt quần áo không may té sông chết. Như vậy chẳng ai có thể nghi ngờ gì bà Lan nữa. Xong xuôi, bà ta nhanh chóng quay lại sòng bạc để xin khất nợ thêm vài hôm. Sau khi bán được nhà, bà sẽ trả đủ. Đám chủ nợ nghe vậy cũng không muốn làm khó. Lúc bà ta trở về nhà thì trời đã xế chiều. Một vài người dân đã vác cuốc trở về nhà. Thấy vậy, bà thốt thoảng kêu. Tí ơi! Tí! Con đâu rồi Tí ơi? Thấy một người phụ nữ đi qua, bà ta liền giữ lại, vẻ mặt tỏ ra lo lắng. Bác ơi, bác có thấy cái Tí nhà em đâu không hả bác? Em tìm mãi chẳng thấy nó đâu. Em lo quá. Tôi vừa làm đồng về, nên cũng không thấy, hay nó lại ham chơi ở đâu rồi. Dạ em cũng tìm khắp rồi mà chẳng thấy ai. Cái Tí nhà em ngoan lắm, có lúc nào đi chơi quên đường về thế này đâu. Thôi đừng lo, để tôi tìm phụ cô. Còn nít ham chơi là chuyện thường ấy mà. Chú Năm đi làm về, định xuống sông để rửa tay chân cho mát, thì thấy cái xác ai đang trôi gần lại. Sông ở đây cũng không phải quá sâu, nhưng con nít không biết bơi mà ngã xuống cũng rất nguy hiểm. Quá hoảng, ông liền la lớn. Ôi làng nước ơi, có người chết đuối, có người chết. Lúc này người ta mới kháo nhau chạy ra xem. Bà Lan và bà Tình đang tranh thủ tìm xem cái Tí đi chơi ở đâu. Lúc đi qua sông thì thấy thau quần áo ở đó mà người lại không thấy đâu. Bà ta nức nở. Ôi bác Tịnh ơi, cái thau quần áo nhà em ở đây. Vậy cái Tí đâu hả bác? Có khi nào... Phủi phủi cái miệng cô, bình tĩnh đã nào. Em lo lắm bác ạ. Cả ngày hôm nay người em cứ nóng như lửa đốt. Nó mà có mệnh hệ gì em biết sống sao? Biết ăn nói sao với anh Lâm đấy bác ơi. Ở hai cái cô này, từ từ đã nào. Bà Tình vừa nói xong thì một đứa con nít chạc tuổi cái Tí chạy lại hớt hải, vẻ mặt hoảng hốt, đến nỗi nói lắp bắp. Bác Lan, cái Tí nó chết rồi. Bà Tình hỏi gấp. Cái gì? Nó ở đâu rồi? Tay đứa bé chỉ về phía trước, nó run run nói. Phía trước kia, bác Năm nhìn thấy, người ta vớt nó lên rồi. Bà Lan nghe vậy thì giả vờ choáng váng, ngã vào người bà Tình, thút thít khóc. Ôi trời ơi, con tôi! Bác Tình ơi, cái Tí nhà em có phải sự thật không bác? Thôi cô bình tĩnh, mau tới đó xem tình hình thế nào. Khổ thân! Bà Tình khó khăn dìu bà Lan đi tới nơi người ta phát hiện xác của Tí. Người làng càng lúc bu càng đông, nhìn thấy cái xác của nó mà ai nấy cũng phải rùng mình. Tuy nhiên, điều mà người ta thấy lạ nhất là nếu đúng như lời bà Lan nói thì nó mới ngã sông hôm nay thôi. Thế mà cái xác lại phình trướng lên như chết lâu ngày, hai con mắt mở trừng trừng. Mấy người gần đó thay nhau vuốt, nhưng đôi con mắt vẫn không nhắm lại. Bà Lan thì khóc lóc, dù không muốn nhưng vẫn ôm chặt cái xác mà kêu gào. Tí ơi! Sao lại bỏ mẹ mà đi vậy hả con ơi? Việc nhà mẹ bảo để đấy sao không chịu nghe? Các bác ơi, mau cứu con em. Con em lạnh lắm rồi đây này. Thấy cảnh này, người làng không cầm được nước mắt. Ai cũng thương cái Tí có số đời ngắn ngủi. Tôi nhìn bà Lan với vẻ biết ơn, dù là mẹ kế nhưng lại rất thương con chồng. Bà Lan cũng ghê tởm khi ôm cái xác khư khư, nhưng biết làm sao, đã phóng lao phải theo lao thôi. Thấy mắt cái Tí vẫn mở nên ông Năm liền nói: "Cô Lan, cô vớt mắt cho con Tí xem có được không? Có khi nó đợi cô đến mới chịu nhắm mắt cũng nên." Nghe đến đây bà Lan hơi hoảng, nhưng không thể không làm theo. Tay bà run run đưa tới trước mặt Tí, vuốt nhẹ một cái. Đúng là nó nhắm lại thật. Mọi người xung quanh lại thấy thương. "Đấy, tôi nói cấm có sai mà. Nó đợi mẹ nó tới thì mới chịu nhắm mắt đấy." Bà Lan ngồi đó vẫn rấm rứt khóc: "Con ơi, sao nỡ lòng nào bỏ mẹ đi vậy con ơi? Cha con ra đi đã đành, đến con cũng không cần mẹ nữa sao con ơi?" Bà Tình và một người khác nhanh chóng kéo bà Lan ra khỏi cái xác để người ta đem về mai táng. Vì người ta nghĩ Tí chết nước thật nên chỉ dám để cái xác ngoài sân. Ngày hôm sau phải mang đi chôn gấp, không để trong nhà lâu được vì sợ có chuyện không hay. Lúc người ta đặt quan tài xuống huyệt, bà Lan càng gào khóc lớn hơn: "Đừng mà các bác ơi, đừng chôn con em tội nghiệp. Tí ơi, đưa mẹ theo với con ơi." Mọi người khó khăn lắm mới kéo được bà Lan ra để lấp đất. Xong xuôi thì trở về nhà. Mấy hôm nay bà Tình đêm nào cũng túc trực cùng với bà Lan, nên bà ta ngứa ngáy chân tay vì nhớ xong bài. Lúc nào cũng phải diễn nét bi thương khiến bà ta bực dọc. 3 ngày sau, khi bà Tình cho rằng tinh thần bà Lan đã ổn định nên không qua thường xuyên nữa, lâu lâu sang thắp cho cái Tí nén hương vì bà còn công việc đồng áng. Bà Lan thấy bà Tình không đến thì thoáng vui mừng. Bà ta vứt chiếc khăn tang xuống đất rồi chui tọt vào phòng nằm. "Đến chết rồi vẫn còn báo tao khóc hết cả nước mắt." Đợi đến khi tối muộn thì bà ta mới ra khỏi nhà. Vừa tới sòng bài thì một số người thoáng ngạc nhiên hỏi: "Chà, lâu quá mới thấy chị Lan ghé, tưởng chị tu rồi chứ." Tu cái con khỉ, mau chơi đi." Dạo trước bà ta đen bài nên chơi ván nào thua ván đó, vì thế nợ nần chồng chất, lúc nào cũng muốn gỡ để xóa nợ. Vậy mà hôm nay bà ta lại thắng đậm. Nhưng số tiền hôm nay ăn được chỉ đủ để trả 1/4 số tiền nợ. Bà Lan cầm đống tiền trên tay, cười thầm: "Đúng là ông trời giúp ta." "Cũng không đúng, con quỷ đó mới đúng là sao trời. Bảo sao dạo trước đen thế, biết thì ra tay sớm hơn rồi." Khi định ra đến cửa thì chủ nợ chặn lại: "Ấy, em Lan, hôm nay có vẻ khấm khá quá nhỉ? Thế còn nợ của tụi anh tính thế nào đây?" "Thì tôi cũng đang tính trả đây, nhưng mấy anh thông cảm, tôi chỉ có nhiều đây thôi. Đợi tôi bán được nhà rồi tôi trả nốt." Tên hai chọc cầm tiền đếm qua một lượt rồi gật đầu: "Được, nhưng đừng để tụi này chờ lâu. Mà nghe cô em nói muốn bán nhà, có mối nào chưa? Hay để anh giúp." "Được vậy thì tốt quá, khi nào có thì giới thiệu qua tôi nhé." "Được, mà trông em cũng còn ngon chán, hay là..." Bà Lan nghe vậy liền trừng mắt. "Bà đây không hứng." Nói xong bà ta liền bỏ đi một mạch. Đám hai chọc nhìn nhau cười lên hành hạch. "Tiền sư, có hứng thì ông đây cũng chả thèm. Gớm." Hắn nói xong thì ném điếu thuốc xuống nền đất rồi dùng chân xoáy mạnh. Lúc đi ngang bờ sông, bà Lan cảm giác hơi ớn lạnh. Trời lúc này cũng hơi tờ mờ sáng, cảm giác như có ai nhìn mình từ phía sau, khiến lông tay lông chân của bà ta dựng đứng. Nhưng khi quay lại thì chẳng có ai. Buột miệng chỉ một câu: "Tiền sư, thần hồn nát thần tính." Quay đầu định đi tiếp thì bà Lan giật bắn mình, suýt chút nữa hét lên. Cũng may người đàn ông nhanh chóng bịt miệng bà ta lại. "Anh đây, anh tìm em mãi." Lúc này bà Lan mới kịp hoàn hồn nhận ra là người quen, đúng hơn là chồng cũ của ả. Giật mạnh tay của gã toán ra khỏi miệng, bà ta trợn mắt: "Ông đến đây làm gì?" "Sao em cứ lạnh nhạt với anh thế? Dù sao thì chúng ta cũng từng là vợ chồng mà." Nghe đến hai từ vợ chồng mà bà Lan cười lên chua chát. Vợ chồng. Tôi không có cái thằng chồng khốn nạn như ông. Thôi mà, anh biết lỗi rồi. Từ lúc em đi anh đã biết sai rồi. Con quỷ cái đó nó bỏ bùa nên anh mới ngu muội theo nó. Con nào bỏ bùa được ông? Tôi còn nhớ, ông vì bị nó dỗ ngọt nên về đánh đập tôi thừa sống thiếu chết. Nếu hôm đó tôi không trốn đi thì giờ đây mồ tôi cũng xanh cỏ rồi. Anh sai anh nhận, nhưng nó bỏ bùa anh thật. Em biết anh thương em đến nhường nào mà. Anh hứa từ đây bù đắp mọi lỗi lầm cho em. Đếch tin bố con thằng nào. Anh thề mà. Thôi để anh về nhà đi. Đứng đây có mà trúng gió cả hai đứa bây giờ. Đúng là đàn bà, chỉ cần mấy lời như đường mật thì dễ dàng tha thứ ngay. Thế là cả hai kéo nhau về nhà. Vừa mở cửa ra thì ông Toán giật mình, bởi bàn thờ của cái Tí nằm ngay giữa nhà. Ông ta nhíu mày hỏi. Có nhầm lẫn không? Em lấy chồng sinh con hồi nào? Bà Lan vừa ngó ra cửa xem có ai nhìn thấy không, rồi vội đóng cửa lại, rồi quay sang cả Toán đáp. Nhờ ơn của ông, tôi mới mang tiếng mẹ ghẻ đấy. Em lại thế rồi, mà sao đụng một cái cha con lão chết hết vậy? Bà Lan uống ngụm nước, rồi nuốt khan, giọng nặng nhọc nói. Thằng cha thì bị rắn cắn chết, đứa con gái thì bị tôi, chết nước. Chết nước à? Lỉnh lắm đấy. Bà Lan nghe vậy thì trừng mắt. Im ngay, tôi chưa đủ khổ à? Gái nhìn quanh nhà một lượt rồi cười thầm. Vậy có nghĩa là căn nhà này sẽ thuộc về em. Vậy thì sao? Thì tốt chứ sao? Giờ vợ chồng mình bán nó đi rồi, đi chỗ khác lập nghiệp. Chẳng mấy chốc mà trở nên giàu có. Khi đó không thằng nào dám khinh thường vợ chồng mình nữa. Hắn nói xong thì đập bàn cười sảng khoái. Bà Lan nhếch miệng cười. Ý hay, nhưng tôi đã dùng nó để trả nợ rồi. Sao lại trả nợ? Mà em nợ ai? Đó không phải việc của ông. Thôi nào, để anh kiếm người mua nhà giúp em. Nhưng đừng đuổi anh đi. Anh không biết đi đâu về đâu nữa. Nhà ông đâu? Đừng có nói với tôi con quỷ đó lừa ông bán nhà rồi nó ngoạm tiền luôn nhé. Chuyện này anh cũng đâu muốn. Trời ơi, sao mà ngu thế hả? Bỗng nhiên tiếng của bà Tình vang lên khiến cả hai đều giật mình. Cô Lan ơi, dậy chưa? Bà Lan vội đẩy ông Toán vào buồng rồi khép cửa lại. Em đây, có chuyện gì không bác? Tôi vừa hầm con gà mang qua cho cô, ăn đi cho lại sức. Rồi bà Tình nhìn vào bàn thờ của cái Tí thì nhíu mày. Bà đặt vội tô cháo lên bàn rồi chạy lại chỗ bàn thờ, đốt đèn rồi thắp nhang. Trời đất, sao lại để bàn thờ nguội lạnh thế này? Hương phải đốt liên tục chứ. Bà Lan giờ mới để ý, đèn dầu cũng tắt từ lúc nào. Hương cũng đã tàn hết. Nhìn vào bức ảnh của cái Tí thì có chút sợ hãi. Bà ta ấp úng. Mấy hôm nay em khó ngủ, khó khăn lắm mới ngủ được tròn giấc, nên quên mất việc đốt nhang. Em nghĩ cái Tí nó cũng không trách em đâu. Tôi chả biết, nhưng thế này thì tội lắm. Thôi, cô đi ăn đi. Tôi về nhà có chút việc. Vâng. Cảm ơn bác. Bác về ạ. Bóng bà Tình vừa đi khuất thì ta liền thay đổi thái độ. Mẹ kiếp, bảo đông là giói. Lúc bà ta toan quay lại thì thấy cá Toán đứng sờ sờ sau lưng. Bà ta giật mình la lên. Ôi mẹ ơi, ông điên à? Cứ ẩn hiện như ma vậy. Ma nào? Giờ anh đi tìm người mua nhà cho em. Tối anh ghé. Nói xong ông ta liền bỏ đi một mạch. Để lại mình bà Lan trong nhà. Giờ bà ta mới cảm nhận được sự lạnh lẽo của ngôi nhà. Trời lúc này cũng đã bắt đầu hừng sáng. Bụng bà Lan chợt téo lên. Từ hôm qua đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng. Cũng may có tô cháo gà nhà bà Tình. Quá đói bụng nên bà Lan liền múc một thìa thật to bỏ vào mồm. Nhưng chưa kịp nhai thì đã vội nhổ ra ngay lập tức. Rõ ràng cháo bà Tình bảo sáng nay mới hầm, sao lại thiêu chua như vậy? Điên tiết nên bà ta lại chửi đồng lên. Sử bố của mẹ già, tướng tốt lành gì lắm, dám cho con này ăn cháo thiêu à? Bà ta mang nguyên bát cháo đi một mạch, nên không biết được sự kỳ lạ của tấm ảnh cái Tí trên bàn thờ. miệng nó mỉm cười quái dị. Vừa sang đến nơi thì bà Lan ném nguyên tô cháo ra giữa sân. Lúc này nghe tiếng ồn nên bà Tình vội chạy ra. Thấy vẻ mặt của bà Lan hầm hầm tức giận cùng tô cháo gà nằm ngổn ngang giữa sân thì khó hiểu hỏi: "Có chuyện gì vậy cô Lan? Tô cháo này tại sao lại..." "Bà còn hỏi tôi à? Tôi tưởng bà tốt thế nào, hóa ra cũng thầm độc lắm." "Cô nói gì tôi không hiểu." Người xung quanh đi ngang qua thấy ồn ào thì đứng lại xem. Bà Lan cười nhếch miệng nói: "Tôi làm gì bà mà bà lại cho tôi ăn cháo thiêu? Hay bà muốn tôi chết để độc chiếm nhà tôi?" Bà Tình nghe vậy thì khó chịu nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh đáp: "Cháo thiêu là sao? Rõ ràng sáng nay tôi vừa hầm, cả nhà tôi cũng vừa ăn đấy thôi, có thấy thiêu gì đâu. Còn nữa, cô đừng có vu khống người khác. Tôi việc gì phải chiếm nhà của cô? Cô ăn bậy được chứ đừng có nói bậy, có ngày gây nghiệp đấy." "Tôi chả sợ. Bà con xem, bà ta nói cháo vừa nấu sáng nay vậy mà giờ lại thiêu thế kia. Mọi người không tin thì lại đấy mà xem, tôi chả vu khống ai bao giờ." Tất cả mọi người nghe vậy thì nhốn nháo chạy lại xem. Cả bà Tình cũng thế. Nhưng khi đến chỗ bát cháo thì thấy chẳng có gì khác, mùi cháo vẫn thơm phức chứ chẳng hôi thiêu như lời bà Lan nói. Một người khác lên tiếng: "Tôi có thấy thiêu gì đâu, cháo thơm thế kia mà." Bà Lan như không tin vào tai mình, bà quả quyết: "Rõ ràng là tôi đã nếm thử, hay mọi người hùa lại để bắt nạt tôi. Tôi nói cho bà biết, con này không có dễ dàng mà bị bắt nạt đâu." Ai nấy thấy vậy đều lắc đầu. Họ không ngờ người từ trước đến nay mang tiếng dịu dàng, hiểu chuyện lại đanh đá chua ngoa như hiện tại. Bà Tình không chịu được mà quát: "Lan, tao thương mày đơn độc nên mới chăm sóc, vậy mà mày không biết điều lại đổ thừa tao, cho tao là thâm độc. Thôi, từ nay tao với mày đừng lang xóm láng giềng gì nữa. Đúng là làm ơn mắc oán. Sau này tôi sống chết thế nào cũng mặc xác tôi, không cần các người xế mũi vào." Dứt câu liền quay người rời đi. Cũng vì chuyện này và người làng người xóm đều không mấy ưa nổi bà Lan, dần dần ai cũng không muốn để mắt. Những ngày sau đó bà ta cùng gã Toán kéo nhau đi đánh bài, sáng thì ngủ, tối thì đến xong. Hiện tại vẫn chưa ai tới mua nhà. Thời gian gần đây bà ta thắng đậm nên số nợ kia cũng giảm dần. Do đó ý định bán nhà cũng bị dẹp bỏ. Gã Toán thấy vậy thì bám bà ta hơn. Từ hôm cãi nhau với bà Lan, bà Tình cũng không muốn bước chân vào nhà bà Lan nữa. Bà ta và chồng hết ngủ thì đánh bài, nên bàn thờ Cái Tí bây giờ chẳng còn ai hương khói. Lâu lâu trên ảnh lại chảy ra hai dòng lệ đỏ. Những ai yếu bóng vía đi đêm mới bắt gặp hồn của đứa bé tầm 6 tuổi đi lại quanh nhà, trên tay cầm xô nước. Nhưng hễ thấy ai thì nó đều trừng mắt xua đuổi. Cái trừng mắt đó khiến cho những người nhìn thấy phải rợn gáy vì hãi. Do đó càng lúc càng ít người qua lại vào ban đêm. Vợ chồng bà Lan ban đêm ít ở nhà nên không hề hay biết trong nhà đang tồn tại thế lực tâm linh. Họ chỉ nhận ra được người làng càng ngày càng xa lánh nhưng cũng không quá để tâm. Hôm nay vợ chồng bà Lan thắng lớn nên về nhà sớm hơn bình thường. Lúc này trời vẫn còn tờ mờ sáng. Đẩy nhẹ cánh cửa ra, bà ta ngáp một cái thật dài. Trong đáy mắt còn ẩn ẩn nước thì ảnh thở của Cái Tí nhoẻn miệng cười. Bà ta hơi giật mình, nhưng khi dụi mắt thì không thấy gì cả. Thần hồn nát thần tính. Gã Toán đi tiểu nên vào sau, lại nghe được chữ mất, nên hỏi lại: "Em nói gì? Cái gì nát? Chê anh nát à?" "Tôi không có nói ông." Nói xong bà ta liền quay lưng đi vào phòng. Còn gã Toán thì nhanh chóng chạy lại ôm lấy bà Lan từ phía sau, giọng nói như van nài: "Giờ mình cũng trả hết nợ rồi, nhà này cũng gọi là ổn. Bây giờ tính chuyện chúng ta đi." Bà Lan nhíu mày hỏi: "Chuyện chúng ta? Là chuyện gì? Ông đừng có mà giở trò đấy nhé." "Em thật là, anh nào dám giở trò. Chỉ là hai chúng mình cũng sắp lớn tuổi đến nơi rồi, sau này già cũng phải cần có người chăm nom hương hỏa. Hay em xin cho anh thằng cu nhé." Vấn đề này bà ta dạo gần đây có nghĩ đến. Nhưng nghĩ đến cái cảnh mang bầu 9 tháng 10 ngày lại chăm con dài thì bà lại phát tiết. Như vậy chẳng phải đeo gông vào người sao? Nhưng vì ông Toán nói đúng, lại năn nỉ ỉ ôi quá nên bà cũng đồng ý. Một tháng sau thì bà Lan có thai. Dạo gần đây bị nghén nên bà ta không thường xuyên đến sòng bài. Tính tình bà ta đã nóng nảy, nay càng ghê gớm hơn. Hễ cái gì không vừa ý là chửi bới om sòm. Thấy cái gì ném được là ném hết đi. Bởi vậy mà chén bát trong nhà ngày càng vơi dần. Gã Toán thấy vậy cũng rén lắm, nhưng máu đàn ông trong người vẫn còn chảy. Thấy bà Lan tâm tình khó chịu, lại không làm ăn gì được, nên ông ta lén lút ra ngoài tìm của lạ. Bà ta suốt ngày cứ rú rú trong nhà, muốn ăn gì thì bảo chồng đi mua. Cơ thể ngày càng xanh xao, hai hốc mắt thì thâm sâu, đồ ăn đưa tới miệng thì nôn thốc nôn tháo. Mỗi lần như thế bà ta lại lớn tiếng chửi chồng. Tiền khốn nhà ông, vì ông mà tôi khổ thế này đây. Đàn ông các người đúng là khốn nạn, xỉnh nó ra tôi bóp chết. Vì mấy hôm liền thua bài nên sẵn bực trong người, ông Toán không chịu nổi nữa mà đốt chát. Tôi nhịn bà đủ rồi nhá, đừng có được nước làm tới. Bà bóp chết nó đi xem tôi có để yên cho bà không. Hôm nay thấy gã Toán dám lên mặt, bà ta càng điên tiết hơn, cơn xanh nổi lên cả mặt. Bà gằn. À, tiên sư, ông hôm nay ăn phải gan hùm rồi đúng không? Ai cho phép ông ăn nói như vậy với tôi? Bà thôi đi, đàn bà như bà tôi ngáy lắm rồi. Bà còn như vậy tôi bỏ đi cho mà xem. Có giỏi thì đi đi, đi cho khuất mắt tôi. Chết đâu thì chết, chứ đừng có vác mặt về đây. Tôi không chứa. Gã Toàn đập mạnh tay xuống bàn rồi hầm hầm bước ra khỏi nhà. Cút, ông cút đi, cút đi. Thấy bóng ông Toán vừa đi khuất, bà ta liền đập hết mọi thứ trong nhà. Ngay cả bàn thờ của cái tí cũng bị bà ta lật đổ. Chưa hạ cơn giận, bà ta mang hết quần áo của gã Toán ra giữa sân mà đốt. Lúc này tấm ảnh của tí cũng có biểu hiện kỳ lạ. Mắt nó đỏ rực như máu, khắp trán đã nổi lên vài đường gân xanh tím. Hẳn là nó đang rất phẫn nộ vì việc làm thiếu nhân tính của bà Lan. Xong việc thì bà ta ôm bụng thở dốc. Vì quá mệt nên bà Lan cũng nhanh chóng lên giường nằm nghỉ. Không biết trải qua bao lâu, chỉ khi bà Lan tỉnh dậy thì thấy trời đã tối om, điện đóm trong nhà vẫn chưa được bật sáng. Bà Lan mò mẫm đến công tắc điện thì đụng phải thứ gì đó vừa mềm vừa lạnh. Bà ta hoảng quá, vội rụt tay lại, cố gắng bật đèn lên cho thật sáng. Bóng đèn chớp nháy 3-4 lần nhưng chưa sáng, một phần vì đèn điện lâu ngày chưa thay. Trong lúc đó dưới ánh đèn mờ mờ chớp tắt liên tục, bà Lan thoáng nhìn thấy bóng của đứa con nít đứng ở góc nhà, tay cầm theo xô nước nhìn bà ta mỉm cười. Quá hoảng hốt, bà Lan đứng dựa hẳn vào tường, cố gắng nhìn lại một lần nữa để xem có phải bản thân hoa mắt không. Đèn lúc này cũng được bật sáng. Bà Lan nhìn lại thì chẳng thấy ai, vuốt nhẹ ngực, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Mệt quá nên hoa mắt. Bà Lan định quay xuống bếp tìm đồ ăn thì bất ngờ có tiếng vang lên từ phía sau. Mẹ! Mẹ! Thoáng giật mình, giọng nói này âm u vang vọng khiến da gà bà Lan nổi lên hết cả. Cuộn tròn hai tay thành nắm đấm, bà ta bất ngờ quay lại thì thấy con mèo đen đứng trước cửa. Nó nhìn chăm chăm vào bà ta mà kêu lên. Mẹ kiếp! Bà Lan xông đến đá bay cái con mèo ra tận ngoài sân. Nó chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi chạy đi mất hút. Lục hết cả tủ cũng chẳng thấy gì ngoài gói mì tôm. Vừa pha xong mì thì ông Toán loạng choạng đi vào, trên tay cầm theo chai rượu. Thấy vợ đang ăn liền ngứa mắt quát. Cái đồ vô tích sự. Bà Lan nghe vậy thì nóng máu, hất nguyên tô mì vào người chồng, tay chống nạnh chửi lại. Phải, con này vô tích sự. Thế ông không chắc, sao không đi luôn đi, còn vác mặt về đây làm gì? Gã Toán cầm chai rượu lên, nốc một hơi, dùng tay quẹt ngang miệng đáp. Cầm mồm, liệu hồn đấy. Lúc lão ta định vào phòng thì như nhớ ra điều gì đó liền dừng bước, quay người lại nói tiếp. Tao tìm được người mua nhà rồi, ngày mai người ta đến. Bà Lan thảng thốt vội chạy lại túm lấy cổ áo ông, rồi gằn giọng. Ông nói gì? Ông có quyền gì mà bán? Nhà này của tôi cấm ông động vào. Gã Toán cười lên một tràng khinh bỉ nói. Nhà của tôi, có thật là của bà không? Để ý xung quanh không có ai, ông ta tiến sát lại gần vợ rồi nói thầm. Hay bà dùng mưu mô để có được nó, ngay cả việc giết con chồng. Cả người bà ta run lên bần bật. Từ khi nào mà ông ta lại biết được bí mật này? Dù vậy bà Lan vẫn cứng miệng nói. Ông nói gì vậy hả? Đừng có điêu. Chuyện này ông nghe ai nói hả? Ông ta đặt tay lên miệng của bà Lan, vuốt nhẹ lên nó rồi cười khinh. Chính cái miệng này của bà chứ đâu. Đẩy mạnh ông Toán ra xa, bà ta lắc đầu nguầy nguầy. Nói láo, tôi làm sao có thể. Nhưng đó là sự thật. Bà có cần tôi thuật lại những gì bà đã từng nói hay không? Hôm đó vì chơi bài về khuya nên bà Lan lên giường ngủ trước. Ông Toán vì thua tiền nên ấm ức mãi mà không tài nào chợp mắt nổi. Lúc ông ta đang chuẩn bị chìm dần vào giấc ngủ thì thấy bà Lan tay chân quờ quạng, miệng lẩm bẩm van xin ai đó. Đừng, cút đi mày chết rồi, đừng ám tao, do số mày tận chứ không phải tao. Trong giấc mơ bà Lan mơ thấy cái Tí về gặp bà đòi mạng, cả người nó ướt sũng, mặt mày xanh ngắt, chân tay bầm tím, có chỗ còn bị rỉ máu. Trên tay nó vẫn cầm cái xô nước mà bà Lan đã từng dùng nó để nhấn nước Tí. Nó là tiến lại chỗ của bà ta, miệng mếu máo nói. Mẹ ơi, sao mẹ lại giết con? Còn lạnh lắm, lạnh lắm. Nó hết khóc rồi lại cười. Nó đưa tay tới tóm lấy cổ bà ta mà bóp. Bà Lan hoảng sợ cùng cực, muốn bỏ chạy nhưng không tài nào chạy được. Cả cơ thể bà ta nặng trịch như đeo tà. Mẹ ơi, con muốn làm con của mẹ. Mẹ nuôi con nhé. Nói rồi, cái Tí dùng bàn tay đầy móng vuốt của nó rạch bụng bà Lan ra, rồi sau đó chui tọt vào trong đó. Bà Lan đau đớn hét lên. Không! Lúc bà ta tỉnh dậy thì phát hiện chỉ là mơ. Quay sang thì thấy ông Toán nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc. Bà Lan liền trốn tránh. Sao ông không ngủ đi? Bà nằm mơ của quạng lung tung như thế, tôi làm sao mà ngủ nổi? Mà bà gặp ác mộng à? Tôi nghe cái gì mà... Bà Lan sợ lộ chuyện liền cắt ngang. Không phải việc của ông. Nói xong, bà ta liền quay mặt vào tường. Nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy mà còn hái, muốn ngủ cũng không thể ngủ được. Còn ông Toán, nghe được những lời trong mơ của bà Lan thì bắt đầu suy nghĩ. Và ông ta chắc chắn một điều, cái chết của đứa con chồng có liên quan đến bà Lan. Nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, ông ta chợt rùng mình. Không nghĩ người đàn bà từng đầu ấp tay gối suốt mấy năm qua lại là người thâm độc như vậy. Cũng từ dạo đó mà ông Toán chán ghét bà Lan hơn. Suốt ngày hết nhậu say rồi lại đánh bài. Mệt quá thì về nhà ngủ, chẳng còn tha thiết gì con người của bà Lan nữa. Quay lại với thực tại, bà Lan nghe xong thì run lên từng chập. Vậy là chuyện cái Tí chết bị lộ. Nếu vậy, bà làm sao sống nổi được với ông ta đây? Chắc chắn gã sẽ mang chuyện này để uy hiếp bà. Nhưng không, con người bà Lan làm sao dễ đối phó. Ông Toán thấy bà Lan lặng thinh thì nói tiếp. Căn nhà này phải thuộc về tôi. Nếu không tôi không chắc sẽ giữ kín chuyện này đâu. Ông khốn nạn. Bà Lan định đưa tay lên tát ông ta, thì theo phản xạ ông Toán kịp giữ tay. Tôi khốn nạn, nhưng sao bằng bà được. Bà Lan... Nói xong gã Toán liền nằm xuống ngủ, bởi ông ta nghĩ giờ đây ông đã trên cơ được bà Lan, căn nhà này chẳng mấy chốc mà thuộc về mình. Nghĩ vậy ông ta liền cười thầm trong bụng, rồi từ từ chìm sâu vào trong giấc ngủ. Trái ngược với tinh thần thoải mái của ông Toán, bà Lan đang lo sợ khi mọi chuyện dần đi vào ngõ cụt. Bà nhìn qua người đàn ông nằm bên cạnh đang thở đều đều, một ý nghĩ không thể độc ác hơn lóe lên trong đầu bà Lan. Đã từng giết người, tội cũng đã mang. Vậy còn sợ gì nữa? Những ai ngáng đường Ba Lan này đều phải chết. Sáng hôm sau lúc Ba Lan vẫn còn đang ngủ say, thì Lão Toán cùng với hai người khác vào nhà. Ông ta thấy khách thì niềm nở. Mời các anh vào nhà, vợ tôi bầu bí nên vẫn còn ngủ, để tôi vào gọi. Ông ta nói xong thì lật đật chạy vào trong phòng, lay mạnh người của bà Lan. Dậy, dậy đi, người ta đến xem nhà rồi. Bà Lan nghe vậy thì vội bật dậy. Cái gì? Ai cho phép ông? Bà ta chưa nói hết câu đã bị lão Toán chặn miệng. Vậy thì sự thật kia sẽ được đưa ra ánh sáng, được chứ? Ông... Không nhiều lời nữa, ra nhanh đi. Bà mà giở trò thì đừng có trách cái thằng này đấy. Lúc này lão Toán ra khỏi phòng, lấy lại thái độ vui vẻ để tiếp khách. Còn bà Lan tức giận lắm nhưng chẳng làm gì được. Hai người đàn ông lạ mặt đi quanh nhà một lượt thì vội gật đầu, bởi căn nhà này nằm ngay đường lớn, giao thông thuận lợi. Nhưng cảm giác khi bước chân vào đây có gì đó khiến cơ thể họ ớn lạnh. Ông Toán thấy hai người đàn ông này có vẻ đắn đo nên vội lên tiếng trước. Hai anh thấy sao? Hiện tại chúng tôi đang cần tiền gấp để vào Nam sinh sống. Không giấu gì anh, đây là nhà mẹ vợ tôi. Bà ấy mất nên để lại căn nhà này cho vợ chồng tôi. Các anh xem nó được giá bao nhiêu. Nhà này nếu mua thì chúng tôi chỉ mua lại với giá 300 triệu. Nhưng vì thấy anh nhiệt nên chúng tôi tăng lên. Vị chi là 320 triệu, chứ không thể hơn được. Lão Toán định nói gì đó thì bị bà Lan cắt ngang. Khoan đã, tôi muốn suy nghĩ thêm. Ông ta nghe vợ nói vậy thì khó chịu trong người, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh nói với hai người kia. Ây, hai anh nâng lên một chút nữa có được không? Bây giờ thế này, vợ chồng anh cứ bàn bạc thêm lại với nhau. Ba hôm nữa chúng tôi lại ghé. Chào anh. Kìa, từ từ đã. Hai người đàn ông kia vừa đi khuất, bà Lan cũng tính xoay người rời đi thì bất ngờ bị lão Toán kéo ngược lại, đánh cho hai bạt tai khiến bà ta choáng váng. Còn khốn, ai cho mày phá hỏng chuyện của tao? Bà Lan lấy lại ý thức cũng không vừa vặn, bà ta nghiến răng nghiến lợi nói. Đây là nhà của tôi không bán đấy, ông làm gì được tôi? Mày, hôm nay tao phải đánh chết mày. Đánh đi, có giỏi thì giết chết con bà Lan này đi. Ông đừng quên là tôi đang mang thai con của ông đấy. Nếu tôi chết thì gia đình ông cũng tuyệt tự tuyệt tôn. Nhắc đến con ông ta liền buông bỏ cổ áo của bà Lan ra, đã ngã cái ghế bên cạnh xuống nền nhà rồi đùng đùng bỏ đi. Lúc ông ta đi rồi, bà Lan mới để ý trên bàn thờ cái Tí ai đó đã sắp xếp lại gọn gàng. Nhưng cứ nhìn vào tấm ảnh của Tí, bà ta lại cảm thấy có gì đó không đúng. Nó nhìn bà ta chăm chăm, có khi lại buồn bã. Bà Lan cứ có cảm giác như cặp mắt đó lúc nào cũng dõi theo mình. Thoáng rùng mình, bà ta hít một hơi cho thật sâu rồi tiến tới để tấm ảnh của Tí quay mặt vào bên trong tường. Bụng bà ta lại réo lên vì đói, thế là lật đật chạy ra chợ để mua đồ ăn. Nhưng dù ăn thế nào, bà ta vẫn chưa thấy no. Cái nét ăn của bà ta hôm nay cũng thật lạ, như kiểu bị bỏ đói lâu ngày nên thấy thức ăn là ăn lấy ăn để. Điều này khiến chủ quán cũng phải ngạc nhiên, vì không nghĩ bà Lan lại ăn một lúc hết 10 tô bún. Ngày thường bà ta đâu có ăn nhiều như vậy. Thấy chủ quán cứ nhìn mình nên bà tỏ ra khó chịu. Nhìn cái gì? Chưa thấy người ta ăn bún bao giờ à? Bà Tú chủ quán gật đầu nói. Đúng, tao chưa thấy ai mà ăn nhiều như mày. Tôi ăn nhiều cũng là giúp bà đấy chứ, nếu không ế chồng vó ra. Thế bà Lan định rời đi, bà Tú liền cau mày nói. Này, mày định không trả tiền à? Ghi sổ đi, có tiền tôi trả luôn một thẻ. Bà Tú chủ quán vùng vằng không chịu. Không được, mày nợ kiểu đó thì tao lấy gì sống? Khổ quá, tôi nói ghi sổ là ghi sổ, đòi nữa tôi cũng không có để trả cho bà đâu. Con quỷ này, hôm nay tao phải cho mày một trận. Ủa, láo bốn lếu. Bà Tú cầm cái muôi múc nước dùng định xông lên đánh thì bị cái trừng mắt của bà Lan làm cho giật mình. Mắt bà ta chợt đỏ ngầu, răng lợi nghiến kêu ken két. Dáng vẻ này không giống bà Lan thường ngày. Một người khác thấy vậy liền kéo tay bà Tú lại. Thôi chị Tú, kệ nó đi, lần sau đừng bán cho nó là được. Em thấy nó dạo gần đây không bình thường chị ạ. Đợi đến khi bà Lan đi khuất, bà Tư mới nói thầm với bà Tú. Hôm trước em ngang qua nhà nó, thấy nó lạ lắm chị ạ. Miệng lẩm bẩm gì đó không rõ, trên tay cầm theo xô nước đi vòng vòng quanh nhà. Đặc biệt ánh mắt nó vô hồn, mặt mày thì xanh xao. Thấy cảnh đó mềm hãi quá. Mà tôi cũng thấy nó lạ đấy. Mới nãy thôi hai con mắt nó tự nhiên trợn trừng, mặt đỏ ngầu như máu. Có khi nào nó bị ma nhập không? Nói xong câu đó cả hai người liền run lên bần bật. Nhưng đó chỉ là suy đoán chứ bà Tú chưa thấy ai bị nhập bao giờ. Lúc bà Lan đi qua quầy bán phân bón liền dừng lại, bà ta vội nói với chủ quán. Cho tôi một liều thuốc chuột, dạo này nhà tôi nhiều chuột quá. Chủ quán thấy vậy thì lấy ngay, cầm được thuốc trên tay, bà Lan liền sờ mó khắp người như tìm kiếm gì đó rồi nói. Thôi chết, tôi đi gấp quá nên không mang theo tiền, phiền ông chủ cho tôi khất nhé. Bà Lan vừa nói, tay vừa vuốt ve cánh tay rám nắng của người đàn ông. Ông ta bị kích thích như vậy thì khoái chế, miệng cười toe toét đáp. Ai chứ, người đẹp như em đây thì vô tư, không trả được tiền thì trả cái khác vậy. Bà Lan giả lạ cười mỉm. Quỷ sứ ạ, thôi tôi về đây, hôm khác tôi lại ghé. Vừa rời khỏi quán, thái độ của bà ta liền thay đổi, còn không quên chửi một câu. Lũ đàn ông khốn kiếp. Về nhà bà ta pha sẵn ấm chè để trên bàn, bởi vì lão Toán có thói quen, vừa về đến nhà liền uống nước. Để bịt đầu mối, bà ta liền đổ gói thuốc chuột vào trong ấm nước. Xong xuôi, bà ta liền vào phòng nằm đợi. Lúc bà Lan đang say ngủ, thì cảm giác nước giọt nhỏ tong tong vào mặt khiến bà ta khó chịu. Tức quá, liền mở mắt thì thất kinh hồn vía. Phía trên trần nhà là cái Tí đang ngồi vắt vẻo trên đó. Cả người nó ướt sũng, nước trên người nó không ngừng chảy xuống mặt bà Lan. Lúc này, bà ta muốn trốn tránh, muốn hét lên, nhưng không tài nào mở được miệng. Hai mắt cứ dán chặt vào cái Tí, rồi nó từ từ vươn cái cổ dài ngần xuống sát mặt bà Lan hơn. Nó nhoẻn miệng cười. Mẹ ơi, sao mẹ lại giết con? Mẹ xuống đây với con đi, con lạnh lắm. Mẹ ôm con đi mẹ. Con muốn được mẹ ôm con như lúc con vừa được vớt lên từ dưới nước đó mẹ ơi. Giọng nói của nó âm u đến đáng sợ. Tôi tự cười, nó lại chuyển sang oán hận. Nó trách. Sao mẹ giết con? Sao mẹ ác thế? Mẹ phải đi theo con, phải theo con. Bà Lan lúc này vẫy vùng, miệng kêu lên một tiếng, rồi bật dậy. Hóa ra là mơ. Nhưng giấc mơ lúc nãy chân thật quá. Người bà ta toát mồ hôi lạnh. Bên ngoài là tiếng đập cửa cùng tiếng còi của ông Toán. Bà Lan mệt nhọc ra mở cửa. Gọi cái quái gì mà gọi lắm thế? Đàn bà ngủ say như chết, làm ông mày đợi cửa nãy giờ đấy biết không? Tôi nhắc lại cho ông nhớ, đây là nhà tôi. Chờ đợi bà Lan nói hết câu, ông ta đã cười lên một tràng. Nhà nào của bà? Rồi ông ta đẩy bà Lan sang một bên, tiến tới bàn, rót ra một ly trà đậm chuẩn bị thưởng thức. Bà Lan ở bên này thầm cười khẩy vì sắp triệt hạ được lão Toán đáng ghét. Bà cũng định để yên cho lão sống, nhưng vì lão ta đã biết được sự thật thì tự lão chọn con đường chết cho mình. Gã Toán không hề hay biết trong trà có độc, nên theo thường lệ liền đưa ly nước lên miệng, nốc hết một hơi cạn. Lúc nước trà vừa xuống đến cổ, cảm giác nóng rát bắt đầu tỏa ra khắp khoang miệng của lão. Nó như muốn rách toạc ra. Gã ôm cổ họng mà cào cấu đau đớn, ánh mắt chứa đựng sự phẫn nộ nhìn bà Lan. Mày! Chỉ nói được một từ rồi ngã đùng ra nền nhà. Cả người lão co giật dữ dội, trong miệng bắt đầu sùi bọt mép. Lão đã chết, bà Lan đã ban cho lão một cái chết không thể nào đau đớn hơn. Nhìn thấy cảnh trước mắt bà ta như đạt được mục đích mà cười lên sung sướng. Chết, chết rồi, chết hết rồi. Chết hết rồi. Sau này không còn ai có thể làm khó bà Lan này nữa. Lúc này trời đã quá khuya, ngoài trời thì mưa như xối, sấm chớp đùng đùng. Bà ta vội kéo cái xác của lão Toán ra đến ngoài giếng, rồi dùng hết sức bình sinh mà đạp nó lăn đùng xuống phía dưới. Còn không quên dùng bao cát lấp lên miệng giếng, phía trên là đậy nắp để ngăn không cho mùi hôi thối tỏa ra. Xong xuôi đâu đấy, bà ta mới quay vào nhà. Tối hôm đó có lẽ là buổi tối bà ta ngủ ngon giấc nhất. Ngày hôm sau, hai người đàn ông mua nhà lại tìm đến. Khi vừa nhìn thấy họ, bà Lan liền đùng đùng tức giận. Cút ngay! Cút! Tao cấm đứa nào bước chân vào đây! Bà ta vừa cầm dao vừa chĩa về phía hai người đàn ông mà xua đuổi. Một người lên tiếng. Chị bình tĩnh, có gì từ từ nói. anh Toán hẹn chúng tôi đến đây. Giờ anh ấy đâu rồi? Hắn lấy tiền tôi rồi bỏ trốn rồi. Các người mau cút khỏi đây. Không có mua bán gì hết. Thế bà Lan đang mất bình tĩnh nên cả hai cũng chẳng dám nán lại lâu. Nhớ trong một phút nông nổi, bà ta lên cơn mà chém chết thì oan uổng quá. Nghĩ vậy cả hai liền kéo nhau bỏ chạy. Bình thường người ta vẫn hay thấy bà Lan đi chợ mua đồ ăn hoặc ăn luôn ngoài đó, nhưng chưa lúc nào trả tiền. Hôm nào cũng nghe tiếng chửi bới quát tháo của người trong chợ với bà Lan. Vậy mà cả tuần này người ta lại không thấy bà Lan đâu. Đi ngang qua nhà thì thấy bà ta ngồi một mình trong đó, trên tay lại cầm xô nước. Người bà ta càng ngày càng gầy rộp. Nói là có thai những đã qua mấy tháng mà bụng bà ta vẫn phẳng lì. Nhiều người còn bắt gặp bà ta la hét, khóc lóc van xin, lại lục giữa không trung. Có người thấy cảnh này thì cho là nghiệp chướng, bởi chẳng ai ưa nổi con người của bà ta. Từ hôm ông Toán chết, bà ta không hôm nào có thể ngủ ngon. Vong hồn của cái tí của ông Toán không ngừng thay nhau giày xéo bà. Đêm nào bọn họ cũng hiện về, bắt bà ta về đền mạng. Giờ có hối hận cũng đã quá muộn màng. Bà ta lúc tỉnh lúc mê, cứ hễ chìm vào giấc ngủ, thì hai bóng ma một lớn một bé lại xuất hiện. Bọn chúng hết cười rồi lại khóc, hết khóc rồi lại cười. Riêng cái tí nó lúc nào cũng dùng thân thể lạnh ngắt của mình mà ôm chặt lấy bà Lan. Mẹ, mẹ ôm con đi. Sao mẹ không ôm con? Con lạnh lắm. Ông Toán cũng chẳng khác gì cái tí. Người ông ta cũng ướt nhẹp, phần cổ thì bị hoại tử nghiêm trọng, có khi còn có sỏi bọ lúc nhúc. Chúng đùa nhau cắn xé phần cổ đã bị thối rữa kia. Mỗi lần như thế ông ta lại cào cấu hét lên đau đớn. Lan, sao mày giết tao? Mày ác lắm. Mày phải chết. Mày phải chết. Lúc bà ta cảm giác như mình không thể thoát được hai cái bóng kia thì tiếng gà đột nhiên vang lên. Hai cái bóng nghe thấy thì chỉ kịp hét lên một tiếng rồi biến đi mất hút, để lại bà ta với sự sợ hãi, cô độc đến ngạt thở. Bà ta đã có ý định bỏ trốn khỏi đây. Lúc hai người đàn ông kia đến mua nhà, bà rất muốn bán. Bán nó xong bà sẽ bỏ đi nơi khác, tránh xa căn nhà quỷ quái này. Nhưng cái tí nó không cho bà bán, nó bắt ép bà phải xua đuổi người ta đi. Bà không được bán, không được bán. Nếu không bà sẽ chết. Lời nói của nó rất có lực. Nó khiến bà Lan không thể làm trái ý, khiến bà mất hết nhận thức, rằm rắp nghe theo nó. Nhưng dù nó không giết bà thì cuộc sống hiện tại của bà ta có khác nào địa ngục đâu. Bà cảm giác ban ngày trôi qua sao nhanh quá, vậy mà ban đêm lại dài đằng đẵng. Nhiều khi bà muốn tự mình chết quách đi cho xong, nhưng còn tí đâu dễ dàng buông tha cho bà. Mỗi lần bà ta định xuống tay thì nó lại ngăn cản, bởi nó muốn hành hạ bà, muốn bà ta chịu những đau khổ mà trước đây nó phải chịu. Tội bà ta dù có chết trăm ngàn lần thì cũng không khiến nó hạ giận. Khi màn đêm dần buông, cũng là lúc những con quỷ lại lần nữa xuất hiện. Lần này bà Lan không chịu được nữa nên vội cầu xin. Những lần trước bà ta chỉ xin nó tha mạng chứ chẳng hề nhận lỗi sai. Như vậy càng khiến nó điên tiết hơn. Tí ơi, tao xin mày tha cho tao. Tao biết lỗi rồi, tao hối hận rồi tí ơi. Là tại tao ích kỷ, tao ngu si không biết được phải trái. Tha cho tao đi tí ơi. Cái tí nghe vậy thì cười ra nước mắt, nó gằn từng câu từng chữ. Cuối cùng thì bà cũng chịu nhận lỗi ư? Lúc bà đánh đập hành hạ tôi cũng cầu xin, nhưng sao bà không tha cho tôi? Bà muốn tôi phải chết. Giờ tôi chết rồi, bà hạ dạ chưa? Sung sướng chưa? Tao sai rồi tí ơi. Mày giết chết tao đi cũng được, nhưng đừng giày vò tao nữa. Tao khổ sở lắm rồi. Được, là bà cầu xin tôi ban cái chết cho bà. Dì biết dù dì có chết đi chăng nữa cũng không rửa hết tội. Xin lỗi con, chỉ xin con hãy tha thứ cho dì. Tí ơi. Nó cười lên chua chát. Rồi bà ta bắt đầu tự hành xác bản thân, liên tục nhấn đầu xuống xô nước. Nhìn cảnh này chẳng khác gì lúc bà ta giết chết cái tí. Đến khi cơ thể không còn vùng vẫy được nữa thì cũng là lúc bà ta nhắm mắt xuôi tay. Cơ thể bà Lan nằm vật ra nền nhà, oan hồn của lão Toán cũng tiến tới không ngừng cấu xé. Vậy là kết thúc một cuộc đời của một con người mang trong mình nhiều tội lỗi. Vài hôm sau, người dân đi làm đồng, Khi đi ngang qua nhà của cái Tí thì người thấy một mùi hôi thối tỏa ra. Ai nấy đều bịt miệng, nôn thốc nôn tháo. Gọi thế nào cũng không thấy ai mở cửa. Đoán có chuyện không hay xảy ra, mọi người vội bảo nhau gọi chính quyền địa phương đến kiểm tra, thì phát hiện cái xác của bà Lan đang trong quá trình phân hủy. Bên cạnh đó, còn phát hiện cái xác phân hủy gần hết, không nhận dạng được của ông Toán. Được cho là nhân tình của bà Lan ở dưới giếng. Sau khi khám nghiệm, người ta kết luận bà Lan đã giết chết ông Toán, sau đó uống thuốc sâu tự tử. Chứ chẳng ai biết được những gì bà Lan đã trải qua, nó đáng sợ thế nào. Dù không ưa gì bà Lan, nhưng sự việc đã thế này thì họ cũng không thể làm ngơ được. Mỗi người một tay lo cho bà Lan một cái đám nho nhỏ để bày tỏ tình làng nghĩa xóm. Căn nhà đó cũng dần bị để hoang. Lâu lâu người đi đêm sẽ thấy ba cái bóng giật giờ đi quanh nhà, nhưng họ chưa làm hại ai bao giờ. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong câu chuyện đầu tiên của tác giả Ngân. Và bây giờ mời tất cả quý vị đến với câu chuyện của tác giả Đặng Thùy Dương mang tên Âm Khuyển. Yo! Tiếng cụng ly khá lớn trong một bàn nhậu gồm 5 cậu thanh niên tầm 18-20 tuổi. À, đã quá, tính cả người. Vinh, 19 tuổi, sau một hớp bia lớn đặt cạch cốc bia xuống bàn, sảng khoái tuyên bố với bạn bè. Hôm nay tao bao, xóa để chúng mày. Kinh nhé. Luân, 19 tuổi, hỏi lại để xác nhận. Thật không đấy, hay lại chém? Thật chứ sao không thật, tao lấy danh dự của tao ra thể, được chưa? Vinh nghiêm mặt, nhìn khắp lượt bạn bè bằng một ánh mắt nghiêm túc hết sức có thể. Chắc cờ của cậu chém thôi, lát nữa lại hóa đơn chia năm như mọi khi. Khiêm, 19 tuổi, chế giễu Vinh. Ai chả, nó nói thật đấy, tao chưa bao giờ thấy nó nghiêm túc đến vậy. Định, 19 tuổi, hàng xóm, đồng thời cũng là bạn cùng lớp của Vinh ngày trước. Tao biết tại sao nó lại chịu mời bọn mình chầu này nè tụi mày. Sao? Nói đi. Thành, 20 tuổi, người lớn nhất trong đám, nhìn sang Định tra khảo. Đừng có úp úp mở mở nữa, nói ngay đi xem nào. Chẳng là... Định nhìn Thành, đồng thời cũng nhìn sang mấy người bạn của mình. Vinh nó vừa nhận được giấy báo vào đại học, nên bố mẹ nó mừng lắm, cho nó tiền để đi chơi xả láng một bữa sau những ngày ôn luyện vất vả. Thế cơ, chúc mừng mày nhá. Thế thì hôm nay anh em ta được một bữa xả láng rồi. Cạn đi anh em. Khiêm nâng ly chúc tụng Vinh. Ờ, phải đấy, chúng mày gọi đồ ăn thoải mái đi. Vinh uống cạn ly bia, nhìn sang nhân viên phục vụ. Cho thêm đĩa thịt lợn luộc lên em ơi, cả đĩa thịt bò xào nữa. Tiếp đi anh em. Tiếng cụng ly chúc tụng vang ầm ĩ cả quán nhậu ven đường. Hết chai bia này đến chai bia khác được bật nắp. Mồi nhậu sau một vài món ăn cơ bản cũng dần hết, cho đến khi Vinh nhận được điện thoại của mẹ gọi về. Cậu hào phóng rút ra 4 tờ 500 ngàn đồng khi nghe nhân viên phục vụ nói tổng tiền là 1 triệu 800 ngàn đồng, thậm chí còn khoát tay. Thừa 200, bỏ luôn cho em đấy. Về tôi anh em. Mà thằng Khiêm đâu rồi? Nó có việc về trước rồi. Bốn thanh niên đèo nhau trên 2 chiếc xe quay. Luân chở Thành, Định chở Vinh. Do đã khá say, họ không dám đi nhanh, mà chỉ giữ tốc độ tầm 20 km/h. Vừa đi, họ vẫn vừa tán gẫu đủ chuyện. Từ chuyện Vinh đỗ đại học, cho đến chuyện những cô gái ở trong khu. Thành chúc mừng thành tích của Vinh, bởi anh ta lớn tuổi nhất hồi, thì đến 3 lần mà vẫn không đỗ. Chú mày siêu thật đấy, chúc mừng nhé. Có gì đâu anh. Trường tẹp nhẹp ý mà. Em không có đặt yêu cầu cao như anh. Vinh đáp. Ông Thành này khó tính bỏ xử ra. Luân quay sang nói với Vinh rồi quay lại đằng sau nhìn Thành. Cứ như bọn em thi vào trường dân lập có phải đỗ được không? Đảng này cứ cố thi vào kinh tế quốc dân cơ. Gia đình ông ý có truyền thống như thế, đại ca nhé. Định quay sang nhìn Luân trả lời thay cho Thành. Hai bên mãi tám chuyện, không để ý đến một hình bóng đang chạy vụt sang đường. Thành hét lớn. Coi chừng! Định phanh gấp, khiến anh ta chới với mất thăng bằng, buông tay ra khỏi tay lái, kéo Vinh ngã theo. Luân vội dừng lại. Cả anh ta và Thành vội xuống đỡ hai người bạn chí cốt. May lúc ấy đường vắng nên họ không gặp phải tai nạn gì đáng tiếc. Định và Vinh suýt xoa lồm cồm đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Không phải mất nhiều thời gian, họ phát hiện ra kẻ đã gây ra tai nạn cho mình là một con chó hoang đang nép vào một bên đường, nhìn bốn thanh niên bằng ánh mắt hối lỗi. Nhìn bụng của nó, ai cũng biết nó đang mang thai và còn đang ở trong tình trạng rất yếu. Nó cũng bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn vừa rồi nên không thể bỏ chạy được. Có lẽ nó đang đi kiếm ăn. Bực tức, Vinh vừa ngay khúc gỗ lớn ngay gần đó, hùng hổ lao đến, nhắm đầu con chó tội nghiệp mà phang. Con chó mẹ tội nghiệp kêu lên một tiếng thê lương đau đớn. Chưa nguôi cơn giận, anh ta lại đập thêm một cú nữa, khiến chó mẹ lảo đảo muốn bỏ trốn nhưng không thể. Tay còn đau nhừ sau cú ngã vừa rồi, Vinh quay sang gọi bạn. Ra đây giúp ta một tay nào. Định là người tiếp theo hưởng ứng. Anh ta đi chậm rãi đến cạnh Vinh, giật lấy cây gỗ, đập mạnh vào bụng con chó hoang khiến nó nằm gục xuống, miệng kêu lên ừ ừ như van xin sự tha mạng. Định nói lớn: "Tao rất ghét mèo hoang chó dại chạy linh tinh như thế này, chỉ tổ gây tai nạn cho người ta. Đằng nào nó cũng chỉ là chó hoang, đập chết cũng chẳng lo bị bắt đền." "Phải đấy," Vinh và Luân đồng thanh. "Tao có ý này, hai bọn mình đem nó về làm bữa thịt chó dại đen đi." Luân lên tiếng: "Đằng nào nó cũng không sống được." "Ừ, hay đấy." Vinh và Định đồng ý ngay. "Thế thì đập chết nó đi rồi mang về. Nhà tao cũng có chó mà ông già keo kiệt, nên chẳng mấy khi có lộc trời cho thế này phải tận hưởng chứ." Luân hào hứng. "Khoan đã." Thành lên tiếng, anh ta vừa đi giải quyết nỗi buồn nên không chứng kiến cảnh ba người bạn của mình đánh đập chú chó. Chó hoang như này dễ bị bệnh dại lắm, không nên ăn. Nhìn nó cũng yếu rồi, thôi đi đi. "Ôi dào, dại dột gì, đun nước sôi lên quẳng vào là chín với cả an toàn hết." Vinh gạt ngay ý kiến của Thành: "Anh không muốn ăn thì để bọn em." Nói rồi anh ta vớ cây gậy gỗ đập mạnh vào đầu chó mẹ thêm mấy nhát. Tiếng kêu của nó ngày một nhỏ, hơi thở ngày một yếu. Biết chắc mình không qua khỏi, một hàng nước mắt trào ra từ khóe mắt. Nó thương thân phận nó một thì thương những đứa con trong bụng nó mười. Nó sẽ không tha cho những kẻ độc ác này. Thấy con chó hoang nằm im bất động, Định mở cốp xe lấy ra một sợi dây ni lông vẫn hay dùng để chở hàng, tiến đến gần chỗ chiến lợi phẩm trời cho. Anh ta hào hứng nói với ba người bạn: "Một bữa thịt chó cho anh em ta no say cũng phải mấy trăm bạc chứ ít đâu. Mang nó về nào." Nhưng vừa quàng sợi dây qua hai chân trước của chó mẹ, bất chợt nó chồm lên, cắn vào tay Định khiến anh ta trở tay không kịp. Nó nhìn Định bằng ánh mắt căm thù khiến anh ta chột dạ. Luân thấy thế liền đạp mạnh vào bụng của con chó tội nghiệp khiến máu chảy ra dữ dội. Nó thở dốc rồi tắt thở, mắt cũng nhắm lại, không còn dãy giụa nữa. Vinh ngồi xuống bên cạnh hai người bạn đang loay hoay, nhấc thử đuôi chú chó lên rồi chỉ tay thẳng vào vũng máu: "Nó chết thật rồi. Mang về nhà tao nhé. Mai chúng mày sang làm rồi bọn mình nhậu." "Ờ." Thành cứ đứng chân chân nhìn mà không ngăn cản hành động độc ác của những người mà anh ta gọi là bạn. Trong 5 phút, Luân và Định đã trói được chú chó tội nghiệp, cho lên đằng trước xe của Định. Luân thấy anh cả của nhóm cứ đứng bất động, bèn đập vào tay anh ta, trêu chọc: "Sao thế ông anh? Thương cảm quá à?" "Còn phải hỏi nữa. Ngày mai anh không muốn sang nhà em cũng được." Vinh nói thẳng thắn. "Thôi lên xe đi ông anh." Định dục. Bốn thanh niên tiếp tục trở về nhà. Ngồi đằng sau lưng Luân, Thành không khỏi áy náy. Vẫn biết đó chỉ là một sinh mạng thấp kém, nhưng chứng kiến cảnh nó chết đau đớn như vậy, anh không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Vừa đi, anh vừa nhìn chằm chằm chú chó tội nghiệp được buộc trước xe của Vinh. Máu đã ướt đẫm cả bộ lông, cơ thể đã nằm gục xuống không còn chút khả năng sống. Bỗng trong một giây, nó ngẩng đầu dậy, mắt mở trừng trừng, khiến Thành giật mình kinh ngạc, miệng ú ớ gọi Luân: "Ôi giời ơi, Luân, Luân ơi." "Luân ơi!" Thành tiếp tục gọi, đập tay vào hông của người đang đèo mình. Ánh mắt của chú chó tội nghiệp vẫn đang nhìn Thành giận dữ. "Gì đấy?" Luân không quay lại nhìn đàn anh, chỉ hỏi một câu cụt lộn. Con chó. Anh sao thế? Hình như con chó vẫn còn sống. Sống thế nào được, bọn em thấy nó chết nhăn răng rồi thì mới trói lại mà, Luân khẳng định. Có chuyện gì thế? Vinh quay sang hỏi hai người bạn. À, có gì đâu, ông Thành bảo con chó kia vẫn còn sống. Sống sao được mà sống, chết nhăn răng rồi. Vinh vừa nói vừa nhe hàm răng đã ố vàng vì thuốc lá ra trêu chọc Thành. Quả nhiên lúc này anh chàng lớn tuổi nhất nhóm thấy chú chó vẫn nằm im, đầu gục xuống, máu trên lông đã khô bết lại. Chắc do uống nhiều bia quá nên anh nhìn lầm. Định mãi lái xe, nghe câu được câu mất, quay sang nhìn Luân và Thành thật nhanh, hỏi mấy câu rồi lại quay lại phía trước để tiếp tục điều khiển xe. Đại ca sao thế? Vẫn chưa hoàn hồn à? Thế mày có sang nhà cô Vinh ăn thịt chó không? Tao cũng không biết, để xem đã, có gì tao gọi sau. Ok, có gì gọi em sớm để em còn mua rượu. Vinh khoát tay. Thôi tạm biệt nhé, đến chỗ rẽ kia là đến nhà em rồi. Định, dừng lại cho tao xuống, hẹn mai nhé. Ok, về nhé. Nhà của Định ở khá gần nhà Vinh, chỉ cách một ngã rẽ, nên chỉ sau 5 phút ba người chia tay Vinh. Định đã về đến nhà. Nhà của Luân và Thành lại ở con phố khác, nên mỗi khi tụ tập thì họ thường đi chung để không phải dắt thêm một chiếc xe nữa. Cả hai người gần như không nói gì trên suốt quãng đường đi. Luân thấy Thành im lặng quá nên gợi chuyện. Anh vẫn còn cảm thấy áy náy à? Ừ, anh thấy cứ thế nào ấy. Ôi dào, không sao đâu, anh đừng có lo nghĩ quá. Mai anh có sang nhà Vinh không, để em qua đón. Chắc là anh không sang đâu, mày thả anh về nhà đi. Mệt quá, anh muốn ngủ một tí, tối còn đi làm nữa. Vinh vác chiến lợi phẩm vào trong nhà, quăng ở sân trước, rồi lảo đảo đi vào phòng, nằm vật xuống giường. Men say vẫn ở trong người nên không mất nhiều thời gian để đi vào giấc ngủ. Nhưng trước khi nhắm mắt, anh ta vắt tay lên trán, miệng còn lẩm bẩm. Bà già đi đâu thế nhỉ? Thế mà gọi điện bảo về ngay, làm mất cả cuộc nhậu. Cả ông già nữa, đang định nhờ làm thịt con chó kia. Thôi kệ, ngủ tí đã. Tiếng ngáy vang lên đều đều, chỉ sau 5 phút Vinh lẩm bẩm. Một giờ trôi qua, căn nhà của Vinh vẫn trống trải, chưa có ai trở về. Tiếng bản lề cửa phòng Vinh kêu lên khe khẽ. Một cơn gió thổi qua khiến Vinh choàng tỉnh. Anh ta ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Lại thấy cửa mở từ lúc nào không hay, nên lững thững đi ra đóng lại rồi quay trở về giường ngủ tiếp. Thả người xuống giường thật mạnh, mắt nhắm lại thì chỉ 5 phút sau, tiếng bản lề khô khốc lại vang lên. Bực bội, Vinh ngồi bật dậy. Nhưng lần này anh ta kinh ngạc khi thấy một người phụ nữ đứng ở đầu giường, nhìn mình bằng ánh mắt phẫn nộ. Trả mạng cho tao, trả con cho tao. Cô là ai? Tao là kẻ vừa bị chúng mày giết đây. Đồ độc ác, trả mạng cho tao. Cô nói gì vậy? Tôi không giết ai cả. Tao chính là con chó hoang mà mày và các bạn mày đã giết đây. Trong bụng tao còn đến 3 sinh linh vô tội. Chỉ vì tính tình độc ác của chúng mày mà mẹ con tao oan mạng. Còn đứa con bé bỏng của tao thì có nguy cơ chết đói. Tao không tha cho chúng mày đâu. Vừa nói người phụ nữ vừa đưa tay về phía Vinh. Cả thân thể thanh niên 18 tuổi như bị đóng băng không thể cử động được. Người phụ nữ đưa bàn tay lạnh ngắt lên cổ Vinh, bóp chặt khiến anh ta không thở được. Vinh nằm trên giường giấy rủa, tay sờ lên cổ, miệng không ngừng kêu la. Thả tôi ra! Không! À! Người phụ nữ nhè hàm răng trắng bóc ra, cười thỏa mãn. Nhưng Vinh nghe thấy tiếng gầm gừ từ bà ta. Nỗi sợ hãi đã dâng trào khắp các tế bào của cơ thể, lại cộng thêm sức mạnh vô hình từ người phụ nữ, khiến anh ta càng lúc càng đuối sức. Vinh yếu dần rồi tắt thở. Trước khi chết vẫn nghe vang vẳng tiếng cười cùng tiếng chu ghê rợn của người đàn bà kia. Trong phút chốc, bà ta biến thành một chú chó lớn, lặng lẽ đi ra khỏi phòng của Vinh. Anh chàng thanh niên tưởng như mình đã chết, cả người nhà của anh ta cũng vậy. Trời bên ngoài tối như mực, cô em gái 10 tuổi của Vinh chạy vào gọi anh trai. Anh Vinh ơi, dậy đi, dậy đi, mẹ gọi dậy ăn cơm. Anh ơi. Vừa gọi cô bé vừa lay gọi anh trai, nhưng mãi không được thấy anh mở mắt. Cả cơ thể anh lạnh ngắt khiến cô bé cảm thấy lo sợ. Tụt tè đưa tay lên mũi anh, thấy anh không còn thở, cô bé sợ hãi hét toáng lên. Bố mẹ của Vinh ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng con gái bèn chạy sang. Cô bé mếu máo chỉ vào Vinh. Ông bố kinh ngạc chạy tới xem, thấy quả thật người Vinh lạnh ngắt. Ông quay sang bảo vợ gọi người đến giúp, còn mình thì cố lay gọi con trai. Phải đến khi nghe thấy tiếng khóc lớn của mẹ và em gái, Vinh mới mở mắt. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, còn Vinh thì ngơ ngác khi thấy Định cũng ở nhà mình. Anh ta ngơ ngác hỏi: Sao mọi người tụ tập đông đủ thế? Định, sao mày lại ở đây? Lại còn hỏi, mày bị sao mà mẹ và em gái mày khóc quá trời? Bố mày thì chạy đôn chạy đáo gọi cấp cứu. Hay là mày say quá hả? Tao nhớ rồi. Vinh nhớ lại giấc mơ kinh hãi, nhìn gương mặt của bố mẹ và em gái, anh biết điều Định nói là thật. Anh quay sang bảo bố mẹ: Mời mọi người đến cơm trước đi, còn có chuyện cần nói với Định. Thế để mẹ mang cơm vào cho con nhé. Mẹ Vinh nói: Dạ, thôi lát nữa con ra ăn. Mẹ ơi, con chó con để ngoài sân đâu rồi? Bố mẹ đã làm gì nó chưa? Ôi dào, bố định làm nông nó nhưng thấy nó đang có thai. Đầu con chó con lòi ra ngoài, thảm thương quá nên bố đem vứt đi rồi. Bố Vinh đáp: Nếu muốn ăn thịt chó thì mai bố đi mua cho. Vâng, thôi bố mẹ ra ngoài cho con nói chuyện với Định chút. Xong ra ăn cơm nhé. Nếu muốn ăn cháo thì bảo mẹ. Định ở lại ăn cơm với nhà bác luôn. Mẹ Vinh mời mọc. Dạ, cháu cảm ơn bác. Tiếng cửa đóng lại, người nhà Vinh đã đi ra ngoài, chỉ còn hai người bạn chí cốt ngồi nhỏ to nói chuyện. Vinh kể lại giấc mơ hái hùng cho Định nghe, rồi cuối cùng chốt lại một câu: không dám ăn thịt chó nữa. Định cười lớn trước khuôn mặt ngây như chúa tàu của thằng bạn, mọi khi cứng rắn trêu chọc. Cái thằng này giờ lại giống ông Thành rồi đấy, mở có tí mà cũng sợ rút cả vào. Mà thôi, đằng nào ông già nhà mày cũng vứt con chó đi rồi, còn nhậu nhẹt gì nữa. Tỉnh táo lên rồi ra ăn cơm, đừng để bố mẹ và em mày chờ lâu. Tao về đây, có gì thì alo tao nhé. Vinh vẫn ngồi trên giường run lẩy bẩy, khiến Định phải dìu ra ngoài. Không hiểu có chuyện gì mà Vinh lại mất hồn vía như thế này. Chơi với Vinh từ nhỏ, Định rất hiểu tính cách của Vinh. Từ bé đến lớn, Vinh luôn là một kẻ cứng rắn, coi trời bằng vung, không bao giờ tin vào những câu chuyện ma quỷ. Thế mà bây giờ sau khi mơ thấy một người phụ nữ lạ mặt, cậu ta lại thay đổi như thế này. Nhưng Định không tin linh hồn con chó hoang lại có thể biến thành một người phụ nữ rồi bay vào trong mơ để đe dọa Vinh. Dìu Vinh vào bàn, Định cũng được bố mẹ của Vinh mời ăn cơm tối. Lịch sự từ chối không được, anh ta đành ăn cho vui lòng gia chủ. Vinh ăn mãi mới hết một bát cơm, nhẹo nhẹo quay sang Định nói thầm: tối nay mày ở đây với tao nhé. Sao thế? Sao tự nhiên đêm nay rủ tao ngủ lại? Đi mà, tao sợ lắm. Vinh yếu ớt van xin. Nhìn bộ dạng thảm hại của người bạn cùng lớp, Định thương hại đồng ý. Ăn nhanh lên còn đi tắm đừng ngủ sớm đi. Tao gọi về cho ông bà già tao đã. Đêm đó là một đêm yên bình với Vinh, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng với mẹ của Vinh thì không. Bà nằm mơ thấy một người phụ nữ bụng mang dạ chửa. Sau lưng bà ta là hắc bạch vô thường. Đứng trước cửa phòng con trai, nhìn bà bằng ánh mắt căm giận, nói từng lời vang trong gió cho bà nghe thấy. Ta đến đón con trai của bà đi, nó đã gây tội lớn, không có đáng được sống. Đừng, xin bà tha cho nó. Khi nó giết ta và các con của ta, nó có tha không? Nguyễn Ngọc Vinh, mau đi theo ta, giờ chết của ngươi đã điểm. Dứt lời, linh hồn của Vinh thoát ra khỏi xác, đi theo người đàn bà lạ mặt. Hắc bạch vô thường thấy vậy thì người quàng xích sắt vào cổ của Vinh, người chọc lệnh bài vào bụng anh ta, dẫn anh ta đi xuyên qua cửa. Không, Vinh ơi, Vinh! Người phụ nữ mất con khóc rống lên, chạy theo nhưng bị âm binh cản lại. Linh hồn của con trai bà đi ngày một xa, khuất sau bụi cây lớn đầu đường. Bỗng có tiếng chó tru lên, nghe ai oán giận người. Mẹ của Vinh hét lên: "Trả con cho tôi!" "Dậy đi bà ơi, bà sao thế?" Người chồng nằm bên cạnh bị bà vợ đánh thức, vỗ vỗ vào vai người vợ. "Con tôi, đừng bắt nó đi." Mẹ của Vinh vẫn ú ớ: "Bà sao thế? Ai bắt con bà? Tỉnh dậy đi." Người chồng trung tuổi thấy mãi vợ mình không tỉnh, bèn tát vào má bà một cái đánh bốp. Lúc này bà mới hé mở mắt. "Ôi, ông đấy à? Thằng Vinh đâu?" "Nó ngủ ở bên phòng nó chứ đâu. Bà sao thế?" Tôi vừa mơ thấy có người phụ nữ nói là nó giết bà ta và con của bà ấy, nên Hắc Bạch Vô Thường đến bắt nó đi." "Ôi giời, bà xem phim lắm vào rồi, bây giờ mơ con trai mình giết người rồi bị bắt. Nếu nó phạm tội thì công an đã tới bắt nó đi rồi." "Tôi nằm mơ thấy thế nên sợ quá. Biết đâu..." "Tôi không có tin chuyện mộng mị lắm. Giờ nó đang ngủ, sáng mai hỏi nó xem. Nhưng tôi chắc là bà xem phim nhiều nên bị ám ảnh thôi." "Tôi cũng hy vọng thế. Thôi ngủ tiếp đi ông." Mất cả giấc ngủ, cả ngày hôm nay hết con trai lẫn vợ. Chỉ sau 5 phút, bố của Vinh đã ngáy ầm ầm, còn bà thì trằn trọc không yên. Sáng mai, bà sẽ hỏi con trai thật kỹ lưỡng. Chuyện chiều nay xảy ra với nó đã làm bà như chết đi. Giờ lại thêm giấc mơ này nữa. Hy vọng mọi chuyện chỉ như chồng bà nói. Còn nếu nó phạm tội ác thì bà biết sống sao? Tiếng gà gáy vang lên xa xa ở khu phố nhỏ yên tĩnh. Mới 6 giờ sáng, mẹ của Vinh đã gõ cửa phòng. Lúc ấy Định và Vinh vẫn đang ngủ say. Tiếng gõ cửa như thúc giục khiến Định nhíu mày. Ai mà gõ cửa sớm thế nhỉ? Định tự hỏi. Tiếng bà Lựu, mẹ của Vinh vang lên. "Con ơi, Vinh ơi, dậy đi, mẹ hỏi cái này." Định nhăn nhó mặt mũi vì bị đánh thức bất ngờ. Anh ta quay sang lay lay người Vinh đang trùm kín trong chăn. "Mẹ mày gọi kìa." Vinh vẫn ngủ say không cựa quậy, Định lại lay gọi tiếp. "Mẹ gọi kìa Vinh ơi, dậy đi, tao phải về đây." Cái gì đấy? Sao mày về sớm thế?" Vinh lè nhè. "Mẹ mày đang gọi kìa, tao tranh thủ về luôn." Ở ngoài cửa vẫn vang lên tiếng gọi của bà Lựu. "Vinh ơi, mở cửa cho mẹ." "Dạ." Tiếng Vinh ngái ngủ vang lên. "Con ra đây." Nói rồi, Vinh ngáp một cái rõ to rồi lật tung chăn ra khỏi người, uể oải ngồi dậy. Định cũng không che giấu cái ngáp lớn, đứng dậy theo. Kẹt, cánh cửa phòng mở toang, bà Lựu vội đi vào phòng con trai, lục soát một lượt. Có vẻ không có gì khả nghi. Vinh khó hiểu nhìn mẹ, Định thì vội chào bà Lựu để về. Đợi Định đi khỏi, bà Lựu mới kéo tay con trai ngồi xuống giường, tra khảo. "Nói thật cho mẹ biết, dạo này con có gây ra chuyện gì không?" "Dạ không." Vinh ngơ ngác nhìn mẹ. "Mới sáng ra mẹ hỏi gì kỳ thế?" "Thật không? Đừng có giấu mẹ chuyện gì đấy." "Không mà, làm gì có chuyện gì." Vinh nhăn nhó. "Tự nhiên mẹ đánh thức bọn con chỉ để hỏi chuyện này." "Không là tốt, mẹ cũng không muốn đánh thức hai đứa. Nhưng đêm qua mẹ nằm mơ sợ quá nên trời sáng là phải sang hỏi con ngay." "Mẹ mơ gì thế?" Vinh sốt sắng hỏi ngay. "À, mẹ mơ thấy có người phụ nữ mang thai đến nói là con giết cô ta nên cô ta đến đòi mạng. Và có thật con không làm gì không?" Nghe đến đó Vinh chột dạ. Tại sao cả mẹ anh ta cũng nằm mơ như thế? Chẳng lẽ... Qua một đêm sự sợ hãi đã dần tan biến. Giờ nghe mẹ kể, Vinh lại toát mồ hôi hột. Bà Lựu thấy con bần thần, bèn đập vào lưng. "Này, sao mà ngẩn người ra thế? Hay là làm chuyện gì xấu phải không?" "Không, làm gì có gì. Thôi con đi đánh răng đây." Vinh quả quyết trả lời rồi đi ra thẳng ra sân. "Thôi không có gì thì thôi. Mẹ đi mua bánh cuốn đây. Có cần thêm gì không mẹ mua luôn." "Không." Vinh nói trống không. Tiếng bàn chải xoèn xoẹt vang lên át đi tiếng bước chân của bà Lựu. Lúc này Thành mới từ chỗ làm trở về nhà. Anh đang làm bảo vệ cho một công ty cỡ vừa ở cách nhà 10 km để kiếm thêm tiền chi trả ôn thi đại học. Đêm qua là đến phiên anh trực ca đêm. Như mọi lần có thêm một người nữa trực cùng. Nhưng đêm qua người đó bận, lại không sắp xếp được ai trực thay, nên Thành phải trực một mình. Có một sự lạ xảy ra khiến anh không khỏi hoang mang. Một người phụ nữ có bộ dạng lôi thôi lếch thếch dẫn theo đàn con nhỏ tới cửa nhà kho, nơi anh ngồi trực xin ngủ nhờ một đêm. Ban đầu anh do dự, nhưng nhìn tình cảnh đáng thương của họ, anh đồng ý. Anh cho họ ngủ ở đằng sau những thùng hàng, vừa để tránh bị phát hiện, nhưng cũng để họ không bị cảm lạnh do gió lùa. Cả đêm anh đi tuần thấy họ ngủ rất ngon, đồng thời không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đến sáng, sau khi anh đi đánh răng rửa mặt, quay lại toàn đánh thức họ, thì đã không thấy mấy mẹ con nằm đó nữa. Chẳng lẽ họ đã bỏ đi lúc anh đang đánh răng? Chắc là vậy, vì chỗ họ nằm vẫn còn ấm. Nhưng một điều khiến anh không khỏi hoang mang là ở chỗ họ nằm còn sót một ít lông chó và những dấu chân chó rất rõ hiện lên xung quanh. Thành ngủ được 2 giờ thì định gọi rủ đi ăn sáng. Anh từ chối vì cảm thấy mệt mỏi sau ca trực hôm qua. Anh không biết chuyện đã xảy ra với Vinh nên vẫn vùi đầu vào gối cố gắng ngủ tiếp. Định thấy Thành từ chối nên sang rủ Luân. Hai anh chàng thanh niên kể cho nhau nghe những chuyện của đàn ông con trai rồi cười vang cả quán phở. Bỗng Định hỏi Luân. Đêm qua mày có thấy gì lạ không? Sao mày lại hỏi thế? Không, tao không thấy gì lạ cả. Thế à? Ừ, cũng không có gì. Có chuyện gì thế? Đừng có úp úp mở mở, nói tao nghe xem nào. Ở hai cái thằng này, sao tự nhiên lại bén lén thế? Kể nhanh không tao đập cho bây giờ. Hôm qua thằng Vinh không hiểu ngủ nghê kiểu gì, mà bố mẹ rồi em gái nó bù lu bù loa lên, gọi mọi người sang giúp. Bình thường nó cũng phá làng phá xóm nên ít ai quan tâm. Tao thấy mẹ tao kể thì chạy vội sang, may mà không có việc gì. Thế à? Hay nó say quá? Tao cũng đoán thế, nhưng nó kể cho tao nghe về giấc mơ bị con chó hoang hôm qua bọn mình đánh chết hiện về báo oán, rồi kết luận không bao giờ ăn thịt chó nữa. Thế cửa, thằng này xem phim nhiều nên bị tàu hỏa nhập ma rồi. Tao cũng nghĩ là vậy, nhưng thấy nó có vẻ lo lắng nên tối qua ngủ lại cho nó đỡ sợ. Sáng nay thấy nó đỡ rồi thì tao về. Hay ăn xong tao với mày qua thăm nó nhé. Thế thì chắc bữa thịt chó bị hủy bỏ rồi phải không? Ông bố nó vứt xác con chó đi rồi. Một tháng sau, nhịp sống trở lại như bình thường, nên Vinh không còn nhớ đến giấc mơ kinh hãi đó nữa. Anh ta tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ hè bên bạn bè và gia đình, tham gia các hoạt động dành cho giới trẻ, nhưng tuyệt nhiên không đụng đến món thịt chó nữa. Dù bố mẹ anh ta mua về hay bạn bè rủ rê đi ăn, mặc cho Định và Luân cười nhạo. Đến một ngày hè nóng nực, Định và Luân rủ Vinh đi bơi, mà không hay biết rằng đây chính là ngày tận số của Vinh. Bộ ba hào hứng đi tới một bể bơi tư nhân khá sớm, lại cộng thêm ngày thường nên bể vắng, chỉ có chưa tới chục người. Họ cùng bơi lội trong bể ở độ sâu 2 mét. Xung quanh bể là những bụi cây rậm rạp, tạo nên bóng râm cho mùa hè. Mải mê bơi lội, họ không hay biết ở đằng sau, một cái cây lớn đang có một ánh mắt thù hận dành cho cả ba. Sau một hồi bơi lội, Vinh bỏ lên bờ, nói với hai người bạn rằng mình đi vệ sinh. Luân nói với Định. Còn bày đặt đi vệ sinh, bình thường vẫn đi luôn ở bể còn lắm chuyện. Chắc nó bị đau bụng. Thôi kệ, tao với mày bơi tiếp đi. Ông Thành tí có đến không? Ông ấy bảo chưa biết, còn phải làm nốt mấy bài tập giải tích để còn đi học thêm, dễ không đến lắm. Thôi kệ. Hai người bơi mãi cho đến lúc mặt trời xuống bóng mà không thấy Vinh đâu. Lúc này họ chột dạ lên bờ đi tìm thì không thấy Vinh đâu. Họ hỏi tất cả mọi người nhưng không ai nhìn thấy Vinh ra khỏi cửa lúc nào. Tất cả đi tìm mọi ngóc ngách, gọi điện nhưng không thấy Vinh bắt máy. Lo sợ đã có chuyện xảy ra với người bạn chí cốt, Định và Luân đến nhà của Vinh, nhưng bố mẹ và em gái của anh ta nói chưa thấy người nhà trở về. Bà Lựu lúc này sực nhớ lại giấc mơ về người phụ nữ lạ mặt. Bà Hòa khóc nức nở, nói với mọi người về số phận của Vinh. Ông Hiền, bố của Vinh, thấy vợ khóc lóc như vậy bèn mắng. Bà này hay nhé, đã chắc gì con trai bà gặp chuyện gì. Nín đi rồi đi nấu cơm để tôi đi tìm nó. Con Mai, em gái Vinh, ở nhà giúp mẹ mày, đồng thời thỉnh thoảng gọi cho anh mày xem như nào. Nói xong, ông Hiển cùng Định và Luân trở lại bể bơi rồi đi tìm cả ở những nơi Vinh có thể đến, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của Vinh. Thành nghe tin bạn gặp tai nạn cũng bỏ công đi tìm, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Tất cả như ngồi trên đống lửa. Bà Lựu thì suốt ngày than khóc và đi tìm con trong sự tuyệt vọng. Từng ngày trôi qua mà vẫn không ai hay tin tức gì của Vinh. Công an cũng đi tìm kiếm, nhưng họ chưa thể tìm ra tung tích của cậu thanh niên sắp bước vào giảng đường đại học. Cho đến một tối nọ, sau khi Vinh mất tích đã được 10 ngày, thì người ta tìm được xác của anh ta ở một hồ nước cách bể bơi tư nhân. Ba người đã đến bơi không xa. Nghe tin, bố mẹ em gái và ba người bạn chí cốt của Vinh vội đến xác nhận. Bà Lựu và Mai òa khóc khi thấy xác Vinh nhợt nhạt tái xanh, khuôn mặt còn hằn nguyên nỗi sợ hãi. Còn những người khác thì không hiểu tại sao Vinh lại có thể chết đuối ở đó khi cậu bơi rất giỏi và không ai phát hiện ra trong thời gian lâu như vậy. Trong đầu, Định và Luân nhớ đến giấc mơ Vinh từng kể. Công an khám nghiệm hiện trường cũng không tìm thấy dấu vết khả nghi chứng minh Vinh bị giết, nhưng lại tìm thấy khá nhiều vết chân chó ở những chỗ bùn đất xung quanh hồ. Biết được điều này, Định đã dần tin vào sự báo oán của con chó hoang, nhưng Luân vẫn gạt đi, cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp. Khi người nhà tới nhận xác Vinh, từ hai lỗ mũi chảy ra một dòng máu đỏ, khiến bà Lựu và Mai càng đau lòng hơn. Đưa Vinh về mai táng, người nhà và họ hàng không khỏi xót thương cho số phận của người thanh niên tuổi đôi mươi. Định chỉ xuất hiện một lúc để thắp hương cho người bạn xấu số, còn Luân và Thành thì túc trực để giúp đỡ người nhà của Vinh. Đến buổi tối hôm đó, Mai đang ngồi tiếp khách đến viếng anh trai, thì cô bé nhìn thấy một sự lạ. Một chú chó lớn đứng ở ngoài cửa, nhìn chằm chằm vào quan tài của Vinh, mắt đỏ ngầu lên như hai đốm lửa. Bình thường, Mai không sợ chó, nhưng hình ảnh của con chó lạ mặt đó quá ghê rợn. Cô bé chạy tới chỗ mẹ đang ngồi, đun đun chỉ tay về hướng cửa. Mẹ ơi, ghê quá, có con chó hoang cứ đứng ở cửa nhà mình ấy, mắt nó đỏ rực lên nhìn ghê lắm. Thấy con gái nói vậy, bà Lựu vội chạy ra xem, nhưng không còn thấy gì nữa. Con chó hoang đã bỏ đi từ khi nào, nhưng hai mẹ con bà nghe thấy tiếng chu thảm thương vọng lại từ xa. Giờ đây, bà đã tin giấc mơ về người phụ nữ lạ mặt đó là điểm báo cho cái chết của con trai bà. Và người phụ nữ đó chính là do con chó bị con trai bà giết hóa thân thành. Trước cái chết của một người em, một người bạn thân thiết, Thành cảm thấy đau lòng vô cùng. Anh đã xin nghỉ một số ca làm và học để sang phụ giúp gia đình Vinh. Nghe Định kể về giấc mơ kỳ lạ của Vinh, Thành liên tưởng đến điều anh đã gặp ở chỗ làm. Kể cho Định nghe, Định sợ đến mất hồn vía như Vinh hôm nọ. Anh ta lo sợ cái chết sẽ đến với mình, giống như Vinh, vì anh ta cũng tham gia vào việc đánh chết con chó hoang đang mang thai tội nghiệp nọ. Đêm nay, Thành nằm mơ thấy người phụ nữ lạ mặt hôm trước, nhưng bà ta lại dẫn theo một đứa con nhỏ. Cả hai mặc đồ sơ xác, rách rưới, bộ dạng gầy gò. Hai người đứng trước cửa phòng của Thành, gõ cửa mạnh bạo từng hồi. Không phải mất nhiều thời gian, Thành được đưa trở lại thế giới thực chỉ sau ba hồi gõ cửa. Đôi mắt anh hé mở trong bóng tối, cả cơ thể nhẹ bẫng, dần dần đặt hai chân xuống đất. Tiếng mở cửa rõ ràng trong đêm, Thành đứng như người mất hồn, đứng chân chân nhìn hai mẹ con lạ mặt. Người phụ nữ cất tiếng gọi Thành. Cậu Thành, xin cậu hãy giúp tôi. Bà là ai? Tôi là hóa thân của chú chó hoang hôm nọ bị các bạn của cậu giết chết. Bà... À, mày đã giết Vinh phải không? Phải, đó là hậu quả mà cậu ta đáng phải nhận. Tôi biết hành động của các bạn tôi là sai, nhưng họ không đáng chết. Xin bà, họ biết tôi đang mang thai mà họ vẫn ra tay giết hại. Tôi còn phải nuôi thêm đứa con nhỏ nữa. Thành nhìn đứa bé đứng cạnh người phụ nữ lạ mặt. Bộ dạng của nó trông thật thảm thương. Nó ngước lên nhìn Thành bằng ánh mắt van lơn khẩn khoản. Người phụ nữ lạ mặt nói tiếp. Hôm đó tôi đang đi kiếm thức ăn cho con nhỏ thì bị bạn của cậu đâm phải. Tôi cũng bị thương nên không thể bỏ chạy. Kết quả là bị các bạn của cậu sát hại. Tôi biết bà đã phải chịu họa sát thân, nhưng các bạn của tôi không nghĩ rằng họ phải chịu quả báo nặng đến như vậy. Vinh đã phải đền mạng, liệu còn Định và Luân thì sao? Tôi sẽ mang họ đi. Những kẻ độc ác như vậy không đáng được sống. Xin bà hãy tha cho họ. Tôi nguyện làm bất cứ điều gì để thay đổi số mạng của họ. Vô ích thôi. Số mệnh của họ đã được định đoạt rồi. Lẽ ra tôi không tha thứ cho cậu, nhưng hôm tôi thử thách cậu, cậu đã chứng tỏ được cậu có nhân cách tốt, nên cậu sẽ không bị trừng phạt như các bạn của cậu. Hôm nay tôi đến tìm cậu là để nhờ cậu giúp đỡ tôi nuôi đứa trẻ tội nghiệp này. Tôi đồng ý. Nhưng hiện giờ nó đang ở đâu? Tôi đã dẫn nó đến đây rồi. Tôi phải đi đây. Cảm ơn cậu. Cậu sẽ được đền đáp xứng đáng. Người phụ nữ nói dứt lời thì một luồng gió từ đâu thổi tới khiến Thành cảm thấy choáng váng. Mắt anh nhắm nghiền lại vì bị những hạt bụi nhỏ trong gió bay thẳng vào khuôn mặt thư sinh của mình. Khi anh mở mắt ra được thì người phụ nữ đã biến mất từ lúc nào. Nhìn xung quanh không thấy một dấu vết gì, chứng tỏ hai mẹ con nọ vừa xuất hiện. Thành toan đi ngủ tiếp thì anh nghe thấy một tiếng kêu khe khẽ vang lên. Tiếng kêu rất nhỏ và yếu như sắp tắt, khiến Thành nhíu mày lắng nghe. Hình như nó ở rất gần đây. Anh chăm chú nghe ngóng và cuối cùng phát hiện ra có một sinh vật nhỏ đang ở ngoài cửa. Là một chú chó con. Bộ lông của nó ướt đẫm vì nước và bùn, cơ thể run lên vì lạnh. Hình như nó vừa bị ngã. Nhẹ nhàng nhấc nó lên, Thành đưa nó vào trong nhà. Nó giống hệt đứa trẻ trong giấc mơ, ở sự gầy gò, ốm yếu. Quả nhiên người phụ nữ vừa rồi đúng là mẹ nó. Anh cảm thấy tội nghiệp cho chú chó nhỏ bất hạnh nên quyết định nuôi nó. Nhưng anh không khỏi lo lắng khi linh hồn của chó mẹ nói sẽ không tha cho Định và Luân. Vinh vừa mất, sắp tới sẽ là ai đây? Mấy ngày hôm nay Định có vẻ sa sút tinh thần trước cái chết của Vinh. Hôm đó quả thật Định là người thứ hai sau Vinh tiến đến đoạt mạng con chó hoang. Không được, Thành cảm thấy không ổn. Ngày mai anh sẽ sang thăm Định. Thành ấn chuông cửa nhà Định. Người ra mở cửa là mẹ Định. Nhìn thấy Thành, bà tỏ ý không thích, vì trong ba người bạn của con trai bà, mỗi Thành chưa đỗ được đại học. Biết suy nghĩ của mẹ Định nên Thành càng cố khéo léo ứng xử hơn. Anh lễ phép chào hỏi. Cháu chào cô ạ. Định có nhà không ạ? Hỏi câu đó cho có lệ thôi, chứ Thành thừa biết giờ này khéo nó còn chưa ra khỏi chăn đấy chứ. Mẹ của Định mở cửa cho Thành vào, chép miệng. Chưa, nó còn đang chùm chăn kín, gọi mãi không được. May mà đỗ đại học rồi chứ không thì... Nghe câu nói tỏ ý châm chọc, Thành không nói gì. Mẹ của Định không tỏ ý hối hận vì câu nói phũ phàng, chỉ lên hướng phòng của Định nói hất hàm. Cháu vào đánh thức nó hộ cô. Lớn tướng rồi mà lười như hủi. Được cái mấy hôm nay tiến bộ không đi chơi rong. Thành đi nhanh lên phòng của Định. Quả như anh dự đoán, cậu bạn kém một tuổi vẫn đang ngủ. Kéo mạnh tấm chăn của Định ra, Thành gọi lớn. Ê, cu, ngủ đến bao giờ hả? Dậy đi. Ừ, cái gì đấy? Tao đây, dậy đi, đi ăn sáng với tao. Cả đêm đã không ngủ được rồi, sáng thì bị hết mẹ đến bạn quất rối. Sao anh sáng sớm thế? Tao có chuyện, dậy đi. À, rồi, đợi em tí. Định ngáp một cái thật lớn rồi uể oải ngồi dậy. Chăn gối trên giường của Định vung vãi như một bãi chiến trường. Sau 15 phút Định làm vệ sinh cá nhân, thì hai người ra quán phở đầu ngõ nhà Định. Ngồi xuống kế, câu đầu tiên là Thành hỏi thăm Định. Dạo này à, mày khỏe không? Thấy Luân bảo mày bị sốc sau cái chết của Vinh. Đúng thật anh ạ. Em cảm thấy sợ lắm. Em cũng đánh con chó hoang sau Vinh. Gần đây em có đi ra ngoài mấy đâu. Thôi đừng có nghĩ nhiều. Quả thật cái chết của Vinh rất lạ. Nhưng mày cũng đừng quá lo. Chuyện gì xảy ra thì đã xảy ra rồi. Có lo cũng không có giải quyết được gì. Em cũng biết thế. Nhưng mỗi lần nghĩ về lời công an nói khi khám nghiệm hiện trường chỗ thằng Vinh chết, em cảm thấy sợn hết gai ốc. Xung quanh không có dấu chân người mà toàn vết chân chó. Chắc có con chó nào đi lạc vào thôi. Thành Thành vừa lau đũa thìa vừa an ủi, dù trong lòng anh cũng lo lắng không kém cho số phận của Định và Luân. Em cũng hy vọng đó chỉ là trùng hợp. Định thở dài, đón đôi đũa từ tay Thành. Em cảm ơn. Hai tô phở nóng nghi ngút được bày ra trước mặt hai anh thanh niên. Chỉ sau 10 phút, hai người đã ăn hết sạch bát phở bò thơm lừng. Thành gọi thêm hai bát mang về và trả tiền bữa sáng cho Định. Định ngạc nhiên khi thấy Thành mua những hai bát phở, vì bây giờ Thành chỉ ở với mỗi mẹ. Hai người chở nhau về nhà, Thành đưa phở cho mẹ và chú chó con rồi ra quán nước gần nhà Định để uống nước. Cầm ly trà đá đưa lên miệng tu một hơi, anh ta chép miệng. Chó nhà anh sang thế, ăn cả phở cơ đấy. Ừ thì anh mới nuôi, chồng nó gầy quá nên anh muốn tẩm bổ ấy mà. Ông anh đúng là nhân từ không phải lỗi. Nhưng thôi, ít ra cũng không bị ám ảnh như em bây giờ. Thằng Luân không tin, nhưng em thì lo lắm. Số mạng Vinh chỉ đến đó thôi, nếu chú lo lắng thì nên đến chùa cho thanh thản. Có lẽ cũng phải vậy, em nghe nhiều người nói Đức Phật từ bi sẽ tha thứ cho tất cả mọi người. Ờ, đúng vậy, dạo này chú có qua nhà Vinh không? Không anh ạ, em chỉ sang đúng một lần, để bữa nào em lại qua. Ờ, anh cũng hay chạy qua nhà nó để giúp đỡ hai bác. Khổ thân, Vinh nó là con trai trưởng mà lại bán số. May mà nó có em trai, để nếu có gì xảy ra cũng không lo. Định thản nhiên. Đã bảo đừng có nghĩ quẩn. Thôi cũng muộn rồi, anh về đây còn đi làm nữa. Thành đút ví ra toàn trả tiền nước thì Định đã trả trước. Vâng cô ơi, cháu trả tiền nước. Anh đã trả tiền phở thì để em trả tiền nước. Thành ngồi lên xe máy và nổ máy phóng đi. Anh định bụng qua nhà Vinh rồi mới về. Nhưng đi được 5 mét, một chiếc xe tải từ đâu lao đến, mất phanh đâm thẳng vào người Định, khiến anh ta bị hất tung lên, văng ra xa một quãng. Cả người Định bị thương, máu chảy từ đỉnh đầu ướt đẫm một góc, nằm thoi thóp trên nền đất lạnh. Thành vội quay lại đỡ Định, nhưng cậu ta chỉ kịp chăn chối. Số em tận rồi, chị không ngờ là sớm vậy. Nói xong, Định thở hắt ra rồi nhắm mắt. Tiếng khóc ai oán của mẹ Định vang lên, in sâu vào tâm trí của Thành, khiến anh không bao giờ có thể quên được. Cái chết của Định xảy ra ngay trước mắt Thành khiến anh bị ám ảnh nặng nề. Chỉ trong một thời gian ngắn, anh bị mất đi hai người bạn thân thiết. Anh đã tin nhân quả là có thật, nhưng không nghĩ nó đến quá sớm như vậy. Tớ chỉ còn Luân, nhưng cậu ta không tin oan hồn con chó hoang đó có thể mang lại cái chết cho Định và Vinh. Chưa qua 49 ngày của Vinh mà Định đã vong mạng nên Thành rất lo cho Luân. Thắp hương cho Vinh và Định, Luân tỏ ra bàng quan về câu chuyện Thành kể. Giờ Thành mới biết, hóa ra Luân mới là đứa cứng cỏi nhất trong nhóm chứ không phải Vinh. Qua lời của Luân thì cậu ta hay người nhà chưa bao giờ mơ thấy người phụ nữ lạ mặt như Vinh. Thành biết anh có nói thế nào, Luân cũng không nghe, nên anh chỉ can dặn cậu ta hãy cẩn thận. Nếu có chuyện gì phải báo ngay cho Thành biết, dù Thành sẽ không thể ngăn cản được tai họa xảy tới. Luân vẫn bù khú say sưa với hết hội bạn này cho đến hội bạn khác, từ trên mạng cho tới ngoài đời thực. Trong nhóm 4 người chơi với nhau, Luân có nhiều mối quan hệ nhất. Xung quanh cậu ta luôn có các cô gái vây quanh. Thành cũng không thể theo sát được Luân, nên anh chỉ thi thoảng ghé qua thăm hỏi. Thấm thoát cũng đến 49 ngày của Vinh và chỉ một tuần nữa là 49 ngày của Định. Thành nghĩ rằng có thể do sau khi Định mất, anh đã cầu xin người phụ nữ đó nên bà ta đã buông tha cho Luân. Luân thì lại càng chủ quan hơn vì không có chuyện gì xảy ra. Cậu ta định bụng sau khi đám dỗ của hai người bạn xong xuôi, cậu ta sẽ mời Thành sang nhà uống rượu để chúc mừng chuyện cậu ta được bình an. Với lại cũng sắp đến ngày nhập học, Luân cũng không còn nhiều thời gian để ăn chơi lêu lỏng nữa. Thành là một người khá đơn giản nên anh mừng cho Luân khi không thấy chuyện gì xảy ra. Nhưng anh ta tự nhủ phải cố gắng dõi theo Luân để đề phòng bất chắc. Thấm thoát cũng chỉ còn 2 ngày nữa là Luân nhập học. Cậu ta rủ Thành sang nhà uống rượu. Hôm nay bố mẹ Luân đi vắng, anh trai cũng phải đi học xa nên cậu ta càng tự tung tự tác. Biết Thành không muốn ăn thịt chó nên cậu ta mua thêm một ít thịt vịt quay. Ở sân sau nhà Luân, tiếng chó sủa ầm ĩ bỗng nhiên khiến Luân cảm thấy khá bực bội. dù tiếng chó sủa là một điều quá quen thuộc. Chẳng là bố cậu ta nuôi chó để kinh doanh nên ông luôn chọn những giống chó đẹp thuần chủng. Có thể nói kinh tế nhà Luân phần lớn là do nghề nuôi và phân phối giống chó của bố Luân mang lại. Bố mẹ đi vắng nên họ dặn Luân ở nhà trông nom đàn chó cẩn thận. Giống chó được đa số khách hàng ưa thích là béc dê Đức nên bố của Luân chú trọng nhất vào loại chó này. Thành có chút việc bận ở công ty nên chưa thể qua. Một mình Luân cứ ngồi chén chú chén anh, hết ly này đến ly khác để giết thời gian. Đang cơn say lại cộng thêm sự bê trễ của Thành, Luân càng cảm thấy bực bội vì tiếng chó sủa inh ỏi bên tai. Cậu ta ỉ ạch đứng dậy, tay vẫn cầm chai rượu lúa mới đi thẳng ra hướng sân sau nơi nhốt chó giống. Chẳng hiểu do bố cậu đã bất cẩn hay như thế nào mà năm con chó bẹt dê lớn đã sổng ra ngoài, đang cắn xé nhau ầm ĩ, chạy cả lên sân trước. Luân thấy tình hình như vậy thì chỉ tay vào lũ chó, miệng lẻ nhẹ quát: "Chúng mày có im hết đi không? Làm gì mà ầm ĩ thế?" Đáp lại tiếng quát của Luân là ánh mắt man dại của lũ chó. Chúng gầm gừ nhìn Luân, dường như có một ma lực nào đó khiến chúng nổi điên và lao vào cắn xé cậu chủ. Luân lúc này mới hoảng hốt, giật tỉnh thì đã muộn. Lũ chó vây quanh cậu thanh niên 19 tuổi, cắn xé vào tay, chân, đầu, mặt, khiến Luân không thể chống đỡ được. Mùi máu càng làm lũ chó kích thích hơn. Chúng không nhận ra đây là người quen nên cứ thế thưởng thức món thịt người ngon lành mà cả đời chúng hiếm khi được ăn. Những hàm răng sắc nhọn, những chiếc lưỡi đỏ lòm cắn xé mọi tế bào của Luân không thương tiếc. Những con chó khác bị nhốt trong chuồng thì càng lúc càng sủa lớn. Phải đến khi Luân bị cắn chết thì Thành mới đến. Anh gọi cửa mãi nhưng không thấy Luân ra mở, gọi điện cũng không thấy Luân bắt máy. Linh cảm có chuyện không lành nên Thành nhờ hàng xóm giúp đỡ. Hàng xóm của Luân cũng khá quen thuộc với tiếng chó sủa nên họ không nghĩ cậu ta gặp chuyện. Đến khi cửa nhà Luân được mở ra, mọi thứ vương vãi, trên miệng của một con chó lớn ngoạm một mảnh vải thì mọi người mới ngỡ ngàng. Luân đã bị chính những chú chó bố mình nuôi ăn thịt. Cơ thể cậu ta bị xé nham nhở, có chỗ lòi cả xương, khuôn mặt bị biến dạng. Thành khóc nấc lên thương xót cho số phận của Luân. Cậu ta chết quá thảm khốc. Có lẽ không ai biết rằng ngoài những dấu chân do loài chó béc dê Đức để lại, còn có cả dấu chân của một loài chó khác nữa. Thời gian thấm thoát trôi qua. Một năm sau, ba người bạn của Thành mất, anh đã đỗ vào Đại học Kinh tế Quốc dân với số điểm cao. Hơn thế nữa, lại là một trong top 10 người có điểm đầu vào cao nhất của trường đại học danh tiếng nhất miền Bắc. Những tưởng oan hồn của chó mẹ sau khi trả thù ba thanh niên đã giết hại nó sẽ siêu thoát. Nhưng không ngờ rằng có một vài người mà Thành có quen biết lẫn không quen mặt cũng bị linh hồn của nó trả thù. Không đến nỗi vong mạng như Luân, Định và Vinh, nhưng cũng gặp tai nạn dẫn đến gãy chân gãy tay hoặc bị ngộ độc thực phẩm. Đầu tiên là bố của Vinh. Sau cái chết của con trai, ông Hiển rất đau khổ vì bị mất đi đứa con trai độc đinh. Ông ta hàng ngày la cà ở các quán rượu, hàng trà đá để đánh cờ và nói chuyện phiếm. Nếu như trước đây ông ta là một người hiền lành ít nói thì bây giờ khác hoàn toàn. Ông ta ngoài đánh cờ ra thì cũng xem người khác chơi nữa. Thói thường tình là khi hai người ngồi tập trung vào bàn cờ vuông, những người xung quanh hay mách nước. Nhưng ông Hiển thì không chỉ mách nước mà còn hay chửi bới nếu người chơi không làm theo mình. Ai cũng hiểu rõ tính cách của ông ta nên không chấp nhận. Cho tới một ngày, ông Hiển ngồi xem một người đàn ông với dáng vẻ bặm trợn chơi cùng với một ông lão khác. Tính tình bốc đồng khiến ông Hiển không thể không góp thêm mo vài lời. Những lời nói đó vô tình làm cho người đàn ông bặm trợn nổi giận. Hắn túm lấy cổ áo ông Hiển, đấm thẳng vào mặt ông ta, khiến máu mũi ông ta chảy ròng rã, răng bị rụng luôn vài cái. Một số người khác thấy vậy thì hoảng sợ bỏ chạy, còn một số khác thì chen vào can ngăn. Cho đến lúc tay đầu gấu buông ông Hiền ra thì ông ta đã tím bầm nhiều chỗ. Từ đó trở đi ông ta không dám can thiệp vào chuyện của người khác nữa. Về xác của chú chó Hoang đang mang thai bị ông Hiền vứt ra bãi rác, nó đã được một ông chủ quán thịt chó nhặt về bán cho khách. Như với mọi con chó khác, nó cũng bị làm lông, mổ bụng, đánh tiết canh. Khi mổ bụng con chó Hoang ra, ngoài một con chó nhỏ bị lòi ra ngoài, ông ta còn nhìn thấy hai con chó nhỏ sắp chào đời nhưng lại không may mắn phải chết theo mẹ chúng nó. Trường hợp này không phải ông ta không bao giờ gặp trong cuộc đời kinh doanh của mình, nhưng không hiểu sao lần này ông ta lại có một cảm giác gì đó rất khác lạ. Do dự một lúc, ông ta quyết định làm thịt cả chó mẹ lẫn chó con cho khách, bởi nhân viên phục vụ vừa báo rằng có khách muốn ăn thịt chó non. Mọi chuyện trôi qua nhanh chóng khi mùi mắm tôm và miếng thịt chó thơm nức đến bàn của những người ăn và tiền chui vào túi ông chủ quán thịt chó, khiến trong tâm tưởng người đàn ông 40 tuổi không còn một chút nào day dứt. Thế nhưng, kinh doanh thịt chó dù mang lại cho ông ta nhiều tiền bạc, nhưng nhân quả dành cho chuyện sát sinh này quả thật rất khủng khiếp. Không chỉ là nhân quả do con chó hoang mang lại, mà còn là do toàn bộ những sinh mạng bốn chân khác tích tụ lại. Ông chủ quán thịt chó có hai người con, một trai một gái. Một ngày nọ, khi cô con gái của ông ta đi học về muộn, cô ta bị một bọn cướp chặn đường. Chúng không những cướp hết tài sản có giá trị của cô gái, mà chúng còn thay phiên nhau làm nhục cô, rồi giết cô phi tang xác để tránh bị pháp luật trừng trị. Nhưng nỗi đau chưa dừng lại ở đó, khi người giúp việc của nhà ông ta nấu một nồi cháo lớn để tẩm bổ cho vợ ông ta, sau khi con gái gặp nạn, đã hóa bệnh liệt giường. Trong một giây phút bất cẩn, đứa con trai nhỏ của ông ta đã bị bỏng nặng do ngã vào nồi cháo. Tin tưởng đó là nghiệp báo của việc sát sinh loài chó, ông chủ quán không còn trực tiếp giết mổ chó nữa mà để cho nhân viên làm. Ông ta còn bỏ ra rất nhiều tiền để mua ốc, mua cá để phóng sinh, thường xuyên lên chùa làm công đức. Nhưng với bao nhiêu oán thù tích tụ của những sinh mạng bị ông ta giết hại trong bao nhiêu năm, thì những việc thiện ông ta làm là chưa đủ để bù đắp lại. Vợ ông ta cũng không qua khỏi khi mắc các bệnh hiểm nghèo vô phương cứu chữa. Tiền bạc và tài sản trong nhà ông ta dần dần đội nón ra đi vì chữa trị bệnh cho vợ. Phút chốc, từ một trong những chủ quán thịt chó giàu có nhất vùng, ông ta trở nên trắng tay, nợ nần. Quả báo cho việc sát sinh chưa bao giờ nhẹ, dù đó là bất cứ loài động vật nào, một hay nhiều sinh mạng. Gieo nhân nào gặt quả đấy, bài học này không phải ai cũng có thể biết rõ nếu không từng trải qua. Ví dụ như ông chủ quán thịt chó hay Thành và ba người bạn của anh trong câu chuyện này. Và qua câu chuyện ngắn này, tác giả hy vọng có thể gửi gắm một thông điệp nhỏ tới cho mọi người, đó là hãy tránh sát sinh hoặc không làm những việc ác để không nhận lại quả báo nặng nề. Hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị nhé. Và quý vị thấy hai câu chuyện của tác giả Ngân và tác giả Đặng Thùy Dương ngày hôm nay như thế nào? Hãy bình luận bên dưới để Thuận được biết nhé. Cảm ơn tất cả quý vị luôn đồng hành cùng Thuận trong suốt những năm tháng vừa qua. Và Thuận cũng luôn luôn cố gắng từng ngày để làm sao trau dồi cái giọng đọc của mình tốt hơn. Và cái giọng đọc này là bản năng trời cho Thuận. Và cộng thêm việc là Thuận đọc nhiều năm, nên là Thuận cũng tự cảm nhận thấy rằng là mình cũng đã có cái sự tiến bộ hơn rất nhiều so với cái thời gian mới đầu đọc truyện rồi. Và thời gian gần đây thì Thuận không biết được là cái chất giọng của mình nó sẽ phù hợp với đối tượng khán giả như thế nào và sẽ có nhiều người yêu mến hay không. Nhưng mà Thuận thấy rằng kênh cũng càng ngày càng phát triển, nhiều người theo dõi hơn, lượt view cũng tăng hơn. Và điều đó cũng chứng tỏ một điều rằng là chất giọng của mình cũng khá được yêu mến. Và Thuận cảm thấy rất là tự hào, may mắn và hạnh phúc vì điều đó, bởi bên Thuận có những người luôn yêu thương và ủng hộ mình hết mình. Và cũng chỉ mong rằng với một chút công sức nhỏ của mình, với sự cố gắng của mình, thì quý vị sẽ đáp lại cho Thuận bằng những tình cảm, bằng những lượt like, bằng những lượt like, share và đăng ký kênh, để Thuận biết một điều rằng mình đang làm một điều và đem lại nhiều niềm vui cho tất cả mọi người nhé. Cảm ơn tất cả quý vị. Và những câu chuyện trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm cũng đã được ban biên tập chọn lọc để lựa chọn ra những câu chuyện hay gửi tới cho quý vị, và không thể nào làm hài lòng 100% quý vị được. Và Thuận hy vọng rằng phần đông quý vị khán giả đều yêu mến những câu chuyện trên kênh nhé. Và hy vọng quý vị sẽ theo dõi Thuận cũng như kênh Người Dẫn Đường Quê Âm và các kênh nhà ma nữa thật nhiều. Kính chúc quý vị ngủ ngon, hẹn gặp lại vào tối ngày mai nhé.